Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 22, phần cuối của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viết Linh. Một bóng người từ trong thùng xe bay vút ra, thân pháp hệt như con rơi khổng lồ, phi thân đến cuối con đường hoang dã. Thủy Minh Hoàn lớn tiếng bảo: "Dương Viễn, cho xe chạy chậm lại." Dương Viễn kêu lên họ họ, đôi cương thắng hám lại. Bây giờ chiếc xe đã rời triền đồi trên một dặm, vó ngựa lại gõ cốp cốp đều đều, không rộn rã như trước. Thủy Minh Hoàn bỗng gọi Dương Viễn: "Dương Viễn, chúng ta mải bận rộn nhiều chi tiết trên đường nên chưa nói qua chuyện gia đình thường sự. Này Dương Viễn, ta hỏi ngươi, ngươi có bao giờ nghĩ đến Tôn Nam Linh cô nương hay là không?" Dương Viễn không thể ngờ Thủy Minh Hoàn hỏi một câu hết sức đột ngột, làm chàng nóng bừng cả mặt, không biết đối đáp thế nào. Thủy Minh Hoàn nhắc lại: "Nói đi chứ, ngươi hãy thành thật trả lời ta." Dương Viễn ngập ngừng, tưởng nghĩ một phần nào đó thôi, nhưng chàng lại đổi giọng nói: "Phạm những bằng hữu, Dương Viễn luôn luôn nghĩ đến." Thủy Minh Hoàn cười nhạt bằng giọng nói hết sức nghiêm trang: "Ngươi đừng có dối lòng chứ. Ta thay ngươi nói, Dương Viễn này luôn luôn mơ tưởng đến Phản Ngọc Anh mà không hề nghĩ đến Tôn Nam Linh, có phải vậy không?" Lúc đó cuối đường núi hoang có nhiều tiếng rống lên thê thảm. Thủy Minh Hoàn vẫn không buông tha Dương Viễn mà nặng giọng hỏi tiếp: "Hãy trả lời ta đi chứ, có phải vậy không?" Dương Viễn nghẹn ngào không biết đáp lời thế nào cho ổn, vì lòng chàng đang nghiêng theo Phản Ngọc Anh hết 9 phần 10. Chỉ vì nàng quá đẹp, ai lại không yêu cái đẹp cái xinh. Nhưng chàng không thể bỏ rơi Tôn Nam Linh được. Chàng đối với Tôn Nam Linh dường như có một phần trách nhiệm bảo vệ đời nàng. Trong tâm tư của chàng hỗn loạn rối bời, chỉ vì chính mình cũng không rõ được lòng mình, cho nên không quyết định được lời đối đáp. Một khắc sau chàng lớn tiếng nói: "Thủy cô nương, tại hạ không rõ được." Trong núi lại vang ra nhiều tiếng giống thê thảm. Bỗng một tiếng nổ long trời, Thủy Minh Hoàn vung trường đánh thủng nóc xe, vừa hét to: "Mau bỏ xe chạy vào núi!" Tiếp theo nàng phóng vụt ra khỏi xe. Dương Viễn chẳng biết làm sao, đành tung mình xuống đất, chạy đến diều Thủy Minh Hoàn, lại trổ thuật cửu ma thần phiêu chạy vào trong núi. Trong nháy mắt, chàng và Thủy Minh Hoàn đã chạy cuối đường đồi, ngay chỗ Phản Thao đang trổ thuật giết người. Thủy Minh Hoàn gọi to: "Phạm Đào, hãy theo chúng ta mau." "Dương Viễn, người hướng dẫn chúng ta vào chỗ ẩn cư của La Cô hiện giờ không có quan hệ gì nữa." Dương Viễn ừ một tiếng, rút mình bay tới trước, hai tà áo đập vào nhau phát ra phần phật, nhưng Phản Thao lại tiếp tục đi sau lưng không rời nửa bước. Khoảnh khắc sau, cả ba đã đến chỗ ẩn cư của La Cô. Thủy Minh Hoàn đột nhiên nói: "Phạm Đào, tại sao ngươi tỏ vẻ hồi hộp quá vậy?" Phản Thao ngập ngừng đáp: "Chính vậy cô nương ạ, ta quá sợ lộ tông tích." Thủy Minh Hoàn cười: "Sợ làm cái gì, sứ phụ vốn dĩ muốn gặp ôn cô." Phản Thao lại bảo: "Cô nương đừng có nói như vậy." Thủy Minh Hoàn lại gắt: "Phạm Đào, ngươi lại không nghe theo lời của ta rồi." Phản Thao run run giọng nói: "Vâng cô nương, nhưng văn cô nương đừng có nói nữa." Thủy Minh Hoàn cười khởi không nói. Dương Viễn bỗng nhiên lớn tiếng bảo: "Thủy cô nương, cô nương làm thế nào bắt buộc người ta ra đón đây?" Thủy Minh Hoàn vừa không hiểu hỏi lại: "Ta bắt buộc ai chứ?" Dương Viễn toan đáp, bỗng nhiên một tiếng hét the thế từ trong sơn cốc vang ra, đồng thời một giọng nói trong êm quát lớn: "Đứng lại, các ngươi là ai mà dám lớn mật vào đây?" Thủy Minh Hoàn kề tai Dương Viễn bảo qua hơi thở: "Này Dương Viễn, người mà ngươi hằng mong nhớ đã đến đó, tại sao lại chẳng lên tiếng trả lời?" Dương Viễn ngẩn người vì quá thẹn, bao nhiêu lời nói bị tắc nghẹn, chỉ đứng yên như pho tượng. Thủy Minh Hoàn quay sang Phản Thao hỏi: "Ngươi đoán thử xem ai phát ra tiếng nói đó?" Phản Thao quá xúc động đáp nhỏ: "Anh..." Thủy Minh Hoàn không đợi hắn nói dứt, vội cao giọng nói to: "Phản cô nương, chúng tôi đây, Thủy Minh Hoàn và Dương Viễn cầu ra mắt La Cô." Một giọng nói quá vui reo lên: "À, các ngươi đây sao? Tại sao các ngươi còn đứng đó?" Thủy Minh Hoàn nheo mắt nhìn Dương Viễn nhẹ giọng bảo: "Hy vọng của ngươi sắp thành tựu rồi đó." Đoạn nàng quay sang hướng của Phản Ngọc Anh nói: "Phản cô nương, chúng tôi chạy quá mau, không rõ phía sau có ai theo dõi hay chăng?" Phản Ngọc Anh nói: "À, các ngươi hãy vào mau, tuy không có ai theo dõi, nhưng mẹ ta thường nhắc đến các ngươi luôn đó." Phía trước mặt, xa xa có một người đứng trên phiến đá. Dương Viễn và Phản Thao vội phi thân đến đó. Phản Ngọc Anh vừa thấy Dương Viễn đã nhận miệng cười, quay đầu chạy nhanh vào cốc động. Dương Viễn đã quen thuộc đường vào khe động, cho nên bước tới giữa các dây cắt đằng gạt nhẹ sang một bên, lòi ra một con đường mòn nhỏ. Thủy Minh Hoàn và Phản Thao nối gót theo chàng. Con đường bí mật này chỉ có Hóa Phách Hàn Bà Trầm Nương biết rõ, nhưng giờ này mộ đang ngao du dưới cửu tuyển, người khác không thể nào tìm ra. Ba người đi được một đỗi đã thấy La Cô đứng đón ở ngoài cửa khe động. La Cô vui vẻ nói: "Các ngươi lại trở về đây, ta những tưởng các ngươi đã quên mẹ con ta rồi chứ." Dương Viễn và Thủy Minh Hoàn vội bước đến bái lễ. Phan Thao cúi gầm đầu, âm thầm rơi lệ, nhưng hắn sợ người trông thấy, vội nuốt ực đôi dòng lệ, gắng gượng kiềm chế thanh âm suýt phát ra. Không ngờ Thủy Minh Hoàn quá tinh quái, nàng lớn tiếng bảo: "Phạm Đào, mau đến lại hầu La Cô Cô." Phan Thao rúng động toàn tận đáy lòng, hắn đưa mắt nhìn Thủy Minh Hoàn nghiến răng nhẹ. La Cô hơi tái mặt, nhìn Phan Thao nói lẩm bẩm: "Phạm Đào." Thủy Minh Hoàn vội lên tiếng nói to: "La Cô Cô, Phạm Đào là tên gia đinh của văn bối, nhưng hắn tối vô dụng, trên đường đến đây mấy lần suýt chết vì hắn đó." Bây giờ gương mặt Phan Thao đầy vết sẹo, La Cô không thể nhìn ra. Hắn bèn bước đến trước mặt La Cô, vòng tay ngập ngừng nói: Tiểu nhân xin ra mắt." Thủy Minh Hoàn hét to: "Không được, phải cúi mọp đầu xuống đất chứ." Phan Thao thầm ức đầy ruột, hắn lại thấy Thủy Minh Hoàn dương đôi mắt nghiêm nghị nhìn hắn, bắt buộc Phan Thao phải chống gối quỳ xuống trước mặt La Cô. Nhưng hắn liếc mắt nhìn Thủy Minh Hoàn uất hận đến cực độ. Phan Thao quỳ rất lâu, lại dập đầu hai cái. Dương Viễn trông thấy không vui, quay đầu nhìn Thủy Minh Hoàn nói: "Gọi hắn đứng dậy đi chứ." Thủy Minh Hoàn giữ vẻ mặt lạnh như tiền nói: "Chưa đủ, lệ thường trai bảy gái ba, hãy để cho hắn dập đầu cho đủ sọ." La Cô mỉm cười bảo: "Sự thành tâm là đủ, cần gì phải vái lại thêm phiền. Các ngươi quá vất vả lúc đi đâu, hãy đứng lên, ta miễn cho đó." Không ngờ Phan Thao vẫn quỳ yên như pho tượng, rồi đột nhiên hắn ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Dương Viễn thất kinh nói: "Hắn ra sao vậy? Trời, nguy mất." Chàng toan bước sân tới để đỡ Phan Thao. Thủy Minh Hoàn đột nhiên đưa tay kéo giật Dương Viễn lại, gằn giọng bảo: "Ngươi chớ động đậy, để hắn yên." Dương Viễn ngơ ngác không hiểu, La Cô và Phan Ngọc Anh ngạc nhiên không kém. Thủy Minh Hoàn nghiêm sắc mặt, đột nhiên bước đến trước mặt La Cô, quỳ xuống lại một lại, vừa nghẹn ngào kêu lên: "La Cô." La Cô thất kinh nhảy sang một bên né tránh. Thủy Minh Hoàn đứng dậy, đưa tay chỉ vào Phan Thao đang nằm bất tỉnh dưới đất nói: "Hắn là một kẻ tuyệt tình biết hối lỗi." La Cô tự hồ như tỉnh ngộ, trên gương mặt của bà thoạt trắng thoạt hồng, bằng giọng nói gượng gạo hỏi: Hắn là ai chứ?" Thủy Minh Hoàn thản nhiên đáp: "Hắn là kẻ đang hôn mê bất tỉnh dưới chân của La Cô đó." La Cô run lên bần bật, bà bước đến một bước, nhìn chăm chú vào Phan Thao đang hôn mê nằm ngào dưới đất. Bà cố gắng nói ngập ngừng: Hắn Đột nhiên La Cô rống lên một tiếng bi thảm, vừa rên rỉ nói: "Hắn là Phan Thao." Vì quá cảm động, La Cô bước nhanh đến bên hắn, ngồi bệt xuống đất, đỡ ngay hắn ngồi dậy, vừa lật mặt Phan Thao nhìn trân trối. Đôi mắt biếc long lanh đột nhiên phá lên khóc ngất, bằng giọng nói đau khổ rền rĩ: Chàng vì đâu nên nỗi này? Phan Thao, hãy mau tỉnh lại." Chát hai cái tát nhẹ, La Cô dùng phương pháp cứu cấp đánh vào linh đài huyệt của Phan Thao. Phan Thao giật mình run lên, hắn đã tỉnh dậy, nhưng hắn cảm thấy có một bàn tay mềm dịu đỡ ngang lưng. Bàn tay của người tình cũ, cho nên chỉ ho lên một tiếng rồi nằm im thin thít. La Cô vẫn ôm chặt Phan Thao, hai dòng lệ buông rơi lã chã. Bây giờ Phan Ngọc Anh đã rõ hắn là ai. Ngày trước nàng căm hận người này đến cực độ, song ngày nay thân thế của hắn ra nông nỗi này, bao nhiêu căm hận đều tiêu ra mây khói. Và lại tình phụ tử thiêng liêng đã sống dậy trong lòng nàng, cho nên rúng mình nhảy đến bên Phan Thao, vừa gào: Cha. Thủy Minh Hoàn kéo áo Dương Viễn lôi đi, vừa nhẹ giọng bảo: "Chúng ta hãy rời khỏi đây là hơn." Dương Viễn gật đầu, cả hai bước ra phía trước chừng mấy trượng. Dương Viễn vừa lên tiếng trách Thủy Minh Hoàn: "Thủy cô nương, người đầy đọa Phan tiền bối quá thảm đó." Thủy Minh Hoàn cả cười nói: "Ta có hành hạ ai đâu chứ, ta chỉ giúp hắn đoàn viên hồi ngộ." Dương Viễn cười nhạt nói: "Thực là thích nghi và xảo diệu đó. Nếu như Phan tiền bối chẳng hôn mê và không chịu quỳ xuống, vô hình chung kế hoạch của ngươi đã hỏng và Phan tiền bối phải ân hận suốt đời." Thủy Minh Hoàn cười khởi nói: "Hiện tại hắn đã hoan hỉ rồi, để ta nói cho ngươi rõ. Phàm những người trong giang hồ cốt khí mà ngươi bảo quỳ đều hôn mê như vậy cả, ngươi không biết hay sao?" Dương Viễn quá nghi hoặc hỏi lại: "Hả? Có như vậy sao? Nhưng ngươi lấy gì làm tin là hắn phải hôn mê?" Thủy Minh Hoàn cười khởi đáp: "Phải tự tin vào mưu cơ của mình chứ." Nhanh như chớp, nàng co tay điểm vào đôi chân của Dương Viễn một đạo chỉ phong. Dương Viễn thất kinh nhảy tránh, vừa tỉnh ngộ mà rằng: "Thực ngươi đúng là tinh linh quỷ quái, nguyên ngươi dùng chỉ phong điểm vào chân hắn, thảo nào..." Thủy Minh Hoàn trang trọng: "Nếu hắn không bất tỉnh, La Cô bao giờ tha thứ cho hắn chứ?" Dương Viễn vui vẻ nói: "Hiện giờ Dương Viễn bái phục cô nương sát đất, tài thật đó." Ngay lúc ấy, đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng hét lanh lảnh. Tiếp theo đấy là một đạo bích quang bay vọt lên không trung, chiếu ra nhiều tia sáng xanh dần. Dương Viễn và Thủy Minh Hoàn đã thấy rõ. Thủy Minh Hoàn lớn tiếng bảo: "Dương Viễn, rốt cục bọn chúng vẫn tìm đến đây, ngươi dám hiển lộng thần uy hay không?" Dương Viễn gật đầu nói: "Đêm nay chỉ sợ phần bại không về ta." Thủy Minh Hoàn lại hỏi tiếp: "Dương Viễn, ngươi đoán thử xem, Phan Tiền Bối có chịu mở màn khai sát hay không?" Dương Viễn đáp nhanh không nghi ngờ: "Bằng lòng chứ, hiện giờ vợ chồng họ lâu ngày cách biệt, giờ đã được gặp nhau, điều trước tiên là phải giải thích những chuyện tỉ hiểm, nhưng đây là cơ hội cho Phan Tiền Bối mở màn đại sát lấy lòng La Cô." Thủy Minh Hoàn cười nhẹ: "Ngươi xét đoán hay thật, vậy thì Dương Viễn được một tay tiếp tế, ứng trợ." Ngoài cửa cốc bỗng có tiếng kêu to: "Thiếu giáo chủ, thiếu giáo chủ, mẫu thân của ngươi gọi ngươi về mau." Tiếng nói này của một nữ nhân vì âm điệu quá trong êm. Lúc đó trong cốc lại vang lên một chuỗi cười ha hả nói: "Người đến đó có phải là cận vệ của La Sát, Thập Tinh Hồ Vệ hay chăng? Các người mau mau quay về bảo với La Sát rằng Phan Ngọc Anh nhất quyết không về đâu, và lại còn muốn giết luôn La Sát nữa đó." Tiếng của nữ nhân lại gắt gỏng hỏi: "Người đáp lời ta là ai?" Tự nhiên người trả lời chính là Phản Thao. Hắn lại cười rống lên nói: "Ta là ai các ngươi không cần hỏi, trong vòng 10 ngày các ngươi sẽ rõ." Tiếng nữ nhân lại trầm nặng: "Nếu ngươi đã biết rõ Thập Tinh Hồ Vệ, tất nhiên các ngươi biết rõ sự lợi hại của ta như thế nào chứ. Ngươi mau ra đây." Thủy Minh Hoàn lại nói: "Dương Viễn, chạy mau, chúng ta lần qua phía tả, nhanh." Cả hai đều bước sang phía tả nhanh như chớp lóe lưng trời. Từ 3 đến 5 người phi thân đến chỗ Phản Thao, La Cô và Phản Ngọc Anh đang đứng. Phản Thao rúng động toàn thân, gương mặt đầy vết sẹo của hắn run giật liên hồi, nhô lên chìm xuống, trông rất khó coi. La Cô dương đôi mắt biếc nhìn Phản Thao không chớp. Phản Ngọc Anh cúi đầu, đôi mắt đỏ như son mấp máy, toan nói điều gì nhưng không thốt ra lời. Phản Thao buột miệng hự một tiếng nặng nề, đôi chân nhích động bước đến trước. Nhưng vừa bước tới 2 bước, bỗng nhiên một bóng người chớp lạch, Phan Ngọc Anh đã đứng sững trước mặt, chắn cả lối đi, vừa nghẹn ngào kêu lên: "Cha, cha!" Phản Thao đưa đôi mắt triều mến hỏi: "Anh Nhi, ngươi muốn nói gì?" Phan Ngọc Anh trầm giọng: "Cha hãy để cho anh Nhi đến trừ khử bọn chúng." Phản Thao nghiêm trang bảo: "Không được đâu, anh Nhi à, Thập Tinh Hồ Vệ nào phải hạng tầm thường. Ngươi đâu phải là tay đối phó lại chúng chứ. Lại thêm La Sắt, không rõ mụ ấy có đến đây hay không. Mụ ấy hung hăng hiểm trá, ngươi dễ trúng nhằm kế độc của mụ lắm." Phan Ngọc Anh tỏ vẻ suy nghĩ lại cất tiếng đáp: "Phụ thân, theo ý nghĩ của nữ nhi, tuy cha mẹ và bà ấy có ác cảm lẫn nhau, nhưng riêng về nữ nhi đối với bà ta còn có cái ơn 10 năm dưỡng dục, mang ơn mà không trả, nữ nhi không an tâm." Phản Thao chỉ kêu lên một tiếng "à", tháo lui ra sau 3 bước, cúi mặt xuống đất không nói tiếp nửa lời. Phan Ngọc Anh biến sắc khổ sở nói: "Cha, xin cha hãy thứ lỗi cho nữ nhi vì quá khổ tâm." Phản Thao chớp nhanh đôi mắt khổ sở: "Anh Nhi, nếu ta không giết sạch chúng thì mặt mũi nào ta nhìn mẹ con. Anh Nhi, ta đi với con, ta nhường cho con báo ân trước rồi ta sẽ báo kiểu sau." La Cô vụt chạy đến bên Phản Thao nhẹ giọng bảo: "Thao ca, người chẳng cần đi đâu cả, theo ý của muội nên để cho Dương Viễn tiểu hiệp đưa anh Nhi đi là hơn. Còn anh Nhi, con tính báo ân bằng cách nào? Con cũng nên biết rằng La Sát gặp lại con lần này, ta e mụ ấy không dung cho con đâu." Phản Ngọc Anh cương quyết nói: "Nữ nhi sẽ tùy cơ mà ứng biến." La Cô dịu giọng bảo: "Hay lắm, con muốn đi thì đi đi là vừa." Bây giờ Thủy Minh Hoàn quay sang Dương Viễn mỉm cười khích lệ: "Dương Viễn, ngươi cố bảo vệ cho nàng." La Cô lại bước đến bên Phản Thao nhẹ nhàng bảo: "Nơi đây không có việc gì đáng nói nữa, ta đã thấu cảm điều tâm ý của Viễn ca rồi." Phản Thao mấp máy đôi môi không nói nên lời. La Cô đưa mắt nhìn Phản Thao, bốn mắt giao nhau ngầm tỏ biết bao lời tâm sự. Hai người lại sánh vai nhau mà cất bước. Thủy Minh Hoàn cười ngất nói: "Nơi đây ta không có việc gì làm." La Cô và Phản Thao quay lại cả cười, cả hai đứng lại chờ Thủy Minh Hoàn cùng đi. Bây giờ Phản Ngọc Anh mới quay sang Dương Viễn nói: "Chúng ta đi chứ, nhưng ngươi chẳng nên tùy tiện hành động đó." Dương Viễn nhủ thầm: "Trừ Ngũ Tinh trong nhóm Thập Tinh Hồ Vệ ra, ta hận sẽ giết sạch bọn chúng." Nhưng Dương Viễn lớn tiếng đáp lại: "Đà La Âm Cửu giáo chủ đã lấy sạch kỳ trân bảo vật của Vạn Bửa Môn, ta nhất quyết thu hồi cho bằng được." Phan Ngọc Anh bĩu môi nói: "Tâu ngài, Ngọc Anh biết rõ ngài là Vạn Bửa Vương, ngài gặp bọn chúng mà hỏi tội." Dương Viễn cười xòa, cả hai người kẻ trước người sau rời khỏi khai động. Chẳng bao lâu Phan Ngọc Anh và Dương Viễn đã lui ra khỏi bụi cát đằng. Lần theo con đường nhỏ đi tới, bỗng thấy 50 trượng phía trước có một hàng bạch y thiếu nữ, người người diện mạo như vì sao lạnh, trên gương mặt không lộ tí cảm tình. Dương Viễn nhìn kỹ thập tinh hộ vệ, chàng cố tìm một nữ nhân giả trang, nhưng gương mặt của họ đều giống nhau na ná, không thể nhận ra được. Phan Ngọc Anh chạy đến trước mặt chúng, khi còn cách hai trượng là nàng dừng chân hẳn lại. Cả thập tinh hộ vệ đều vòng tay thi lễ. Một tên có vẻ là cầm đầu bước ra nói: "Khải bẩm thiếu giáo chủ ra lệnh mời thiếu giáo chủ hồi giá." Phan Ngọc Anh trầm giọng: "Giáo chủ mời ta về, tại sao lại khiến thập tinh thơ thơ khổ nhọc như vậy? Kim tinh thơ thơ, giáo chủ còn nói gì nữa chăng?" Kim tinh tỏ vẻ suy nghĩ, vừa dịu dàng đáp: "Giáo chủ có dặn nếu thiếu giáo chủ không quay về thì nên..." "Thì nên thế nào? Kim tinh tại sao lại không nói?" Phan Ngọc Anh cau mày hỏi: "Kim thơ thơ thì sao?" Kim tinh dịu giọng: "Nếu thiếu giáo chủ không về, tốt hơn là ta không nên nói ra." Phan Ngọc Anh thôi thúc: "Thơ thơ, hãy nói ngay đi." Kim tinh trầm giọng đáp: "Nếu thiếu giáo chủ không quay về thì nên mang tử thi của thiếu giáo chủ về." Phan Ngọc Anh rút giọng hỏi nhanh: "Giáo chủ nỡ buông lời như vậy sao?" Kim tinh đáp lời: "Dính vậy thiếu giáo chủ." Phan Ngọc Anh phá lên cười như điên như dại, vừa cất tiếng nói to: "Cái ơn dạy dỗ 10 năm chỉ một câu nói này đã hoàn toàn mất cả." Bỗng nhiên phía sau lưng thập tinh hộ vệ vang lên một giọng nói âm trầm: "Phan Ngọc Anh, ngươi đã dám phản giáo thì ngươi đâu còn nghĩ tới công ơn dưỡng dục nữa. Bất luận ngươi có về hay không, ngươi đều phải lãnh cái chết." Phan Ngọc Anh nhận ra tiếng nói người này, vội tháo lùi ra sau một bước, run giọng hỏi: "Dì Châu, dì lại đây nữa sao?" Người lạ phá lên cười lạnh lót và gai gắt hỏi: "Ngọc Anh, ngươi còn nhận được ta là dì Châu nữa sao?" Nhanh như sao lạc giữa trời đêm, một bóng hồng đã đáp xuống trước mặt thập tinh hộ vệ. Người này là một thiếu phụ trung niên, mình khoác xiêm hồng màu đỏ thẫm, nhưng gương mặt trắng bệch như tờ giấy bạch Quảng Đông. Đôi mắt trắng dã chiếu ra những tia nhìn cực kỳ hung tợn. Dương Viễn tuốt nhanh xích phong kiếm, bước đến bên mình Phan Ngọc Anh, vừa lên tiếng hỏi nhỏ: "Phan cô nương, người này là ai?" Phan Ngọc Anh đáp nhanh: "Phó giáo chủ." Dương Viễn lại nói: "Không, ta không hỏi địa vị danh phận mà ta muốn hỏi tên hiệu kia." Phan Ngọc Anh đáp khẽ: "Vũ nội ba bà. Người này là diễm sắc độc bà, người hãy đề phòng, toàn thân của người này toàn thây ma độc." Vừa nói, Ngọc Anh lại nhìn diễm sắc độc bà lấm lét. Độc bà cười nham nhở nói: "Phan Ngọc Anh, giáo chủ tuy chẳng là mẹ ruột của ngươi, nhưng 10 năm đã trăm non dạy bảo, không ngờ ngươi lại phản lại giáo chủ. Hôm nay ta vâng mạng giáo chủ đến đời ngươi, ngươi trở nên nghĩ cách chống lại. Vậy ai theo hộ vệ cho ngươi đây?" Phan Ngọc Anh thở nhẹ không đáp. Dương Viễn cười nhạt, vừa nặng giọng căm hờn bảo: "Ngươi là phó giáo chủ của Đà La Âm Cửu giáo đấy sao? Ngươi không nhận biết ta sao?" Độc bà cười khè khè như rắn hổ, lạnh giọng bảo: "Ngươi là Dương Viễn đây mà, bồn giáo sẽ giúp ngươi phân thây muôn đoạn, để ngươi sớm ngao du cõi ta bà." Dương Viễn cười ha hả nói: "Có lẽ phó giáo chủ nằm mơ chăng?" Độc bà bước tới trước, bằng giọng nói như sói tru giữa trời khuya hét: "Dương Viễn, ngươi chết là đáng số, ta tiếc gì mà chẳng tế đổ cho ngươi. Trước bẩm thay ngươi, sau mang hài cốt Phan Ngọc Anh về ướp muội." Tay áo hồng đột nhiên phất mạnh, Phan Ngọc Anh hét to: "Dương huynh tránh ra mau, độc phong!" Dương Viễn cả kinh, kéo Phan Ngọc Anh nhảy lên cao, lượn mình xà ra ngoài 7-8 trượng. Độc bà ôm bụng cười the thế, bằng giọng nói âm trầm bảo: "Thực là con mèo mới nhướng mày, thằng xù thằng lắt đã lên ruột. Tên Dương Viễn, ta vừa thủ thế, ngươi đã kinh hồn, vậy mà ngươi dám giả mồm khoác lác chẳng?" Dương Viễn không lưu ý đến lời rêu rao hống hách của độc bà, mà chàng dây qua Phan Ngọc Anh, trầm giọng bảo: "Phan cô nương, câu chuyện đêm nay, cô nương tính đối phó với bọn chúng ra sao?" "Ta nhận thấy, cô nương còn dù dự chưa quyết, vì vậy ta lấy làm khó xử vô cùng. Và lại, thất sát la sát, đã quyết tâm giết cô nương còn lo nghĩ làm gì nữa chứ?" Phan Ngọc Anh rúng động toàn thân, vội lên tiếng hỏi: "Dương huynh, vậy ta phải làm cách nào bây giờ?" Dương Viễn đáp gọn: "Phải là cổng, không phải là trường. Theo ý của ta nên giết sạch bọn chúng." Phan Ngọc Anh tái mặt đáp: "Không nên như vậy Dương huynh à. Tìm trong cái xấu mới có cái đẹp. Thập tinh hộ vệ đối với ta như tình tỉ muội ruột thịt, ta nỡ nào nhẫn tâm như vậy?" Dương Viễn cười nhạt đáp: "Cũng được, Phan cô nương, mọi việc cô nương có thể giao cho ta xử trí có đằng chắc." Phan Ngọc Anh gật đầu đồng ý. Dương Viễn đang nghĩ ra một kế, liền dõng dạc nói: "Đà La Âm Cửu giáo, thập tinh hộ vệ hãy nghe đây. Diễm sắc độc bà là một ác ma kịch độc, đứng đầu vũ nội ba bà, chết đã đáng số rồi. Đêm nay độc bà sẽ từ giã các ngươi về chầu Diễm Chúa." Diễm sắc độc bà phá lên cười the thế, âm điệu dài như quỷ hú ma tru. Dương Viễn tiếp tục nói. Nhưng thập tinh hộ vệ, các ngươi là những người khiết bạch, tay chưa vấy máu nhiều. Xin thập tinh nương hãy lui ra sau. Đợi ta thu thập độc bà, rồi các ngươi hãy về báo lại với giáo chủ. Bảo giáo chủ mau triệu gọi những tên vây hãm Hoàn Cơ lão nhân tại động đình hộ về ngay tức khắc. Trong vòng 3 ngày, ta và Phản cô nương sẽ đến bái kiến giáo chủ. Tên Kim Tinh là đầu lãnh của thập tinh lên tiếng bảo. Dương Viễn, ngươi nói thật khó nghe. Dương Viễn cau mày gắt. Kim Tinh, ngươi không đồng ý, vậy ngươi muốn nói gì? Đột nhiên chàng ngưng giọng, đưa đôi mắt rực hung quang xạ vào 10 nữ nhân nặng giọng giống lên. Hay lắm, các ngươi đã thực lòng trung nghĩa với phó giáo chủ, thật xứng đáng với trách nhiệm hộ vệ. Vậy các ngươi nên lưu lại 5 người, còn 5 người lui về báo cáo giáo chủ những lời ta đã nói. Kim Tinh nháy mắt nhìn diễm sắc độc bà như ngầm hỏi ý. Độc bà mỉm cười nham nhở nói. Một mình ta cũng đủ giết sạch hai đứa nó, nhưng trách vụ của các ngươi nơi đây tùy ý các ngươi định đoạt. Dương Viễn nghe qua, đôi mắt sáng rỡ quét nhanh vào mặt thập tinh hộ vệ vừa nhủ thầm. Không rõ năm tên giả trang bạch y quái phổ thầm giúp cho Phản tiền bối, bọn chúng có nhận biết những lời ám hiệu của ta hay chăng? Ngay lúc đó, trong đoàn thập tinh hộ vệ tách rời ra 5 người bước lùi ra sau 10 bước. Dương Viễn đưa mắt theo dõi, chợt thấy một trong 5 tên này lấy tay che mặt. Dương Viễn thông minh nhạy cảm, cho nên liền hiểu ý ngay, cất tiếng hét to. Độc bà, hãy đề phòng. Nhanh như chớp, ngón tay trỏ điểm xuyên vân chỉ phong rít lên như xé lụa phá không gian, bay xoắn đến bên mình độc bà. Diễm sắc độc bà cười lên the thế. Chỉ phong của ngươi, ta coi như trò trẻ con. Lời vừa dứt, độc bà đã rút tay áo rộng, phất mạnh. Ghê thay công lực của độc bà, đạo chỉ phong chàng đã phối hợp với 10 thành lực, vô hình kình, thế mà bị hóa giải ngay tức khắc. Dương Viễn hơi chồn dạ, quay sang Phản Ngọc Anh nhẹ giọng bảo. Ngọc Anh cô nương, hãy nhường độc bà cho ta đấu trước. Phản Ngọc Anh mỉm cười đáp. Ngươi nên đề phòng mụ ám toán bằng chất độc. Dương Viễn cười to thành thật bảo. Ngươi chớ bẩn tâm lo nghĩ, ta đã rửa thân gội cốt rồi, tất cả độc tính đều không xâm phạm được. Vừa nói dứt, thân hình như vành cung uốn bật tới trước 3 trượng, đối diện với diễm sắc độc bà. Dương Viễn hét to. Diễm sắc độc bà, ác danh của ngươi trùm thiên hạ. Lại đây, Dương Viễn xin hầu tiếp ngươi 3 chiêu. Diễm sắc độc bà nhe răng cười nham nhở, đoạn quay sang Ngũ Tinh Hổ về nói. Tinh Nhi, hãy canh chừng Phan Ngọc Anh, đừng để nó thừa cơ trốn thoát. Tiếng nói dứt, hai tay áo rộng đã quay tròn 2 vòng, đoạn bước sấn đến trước mặt Dương Viễn quát to. Tiếp chiêu. Dương Viễn rung động cả tâm can vì bộ pháp của đối phương vô cùng nhanh nhẹn. Chàng run mình xuống thấp, tài trưởng đưa ngang ngực, vận dụng một chiêu pháp tối tinh trong Huyết Tuyển Tử Chân Kinh tâm pháp, hô lên một tiếng, đẩy nhanh ra ngoài để nghênh địch. Độc bà chẳng né tránh, đôi tay trắng bạch huy động thêm tuyết trưởng dồn vào chiêu thế nghênh địch. Trường pháp của độc bà toát ra một mùi tanh hôi nồng nặc. Dương Viễn thất kinh, vừa lay động chiêu thế, vừa phong bế sinh khí, sợ hít nhầm độc trưởng. Bình một tiếng nổ vang trời, Dương Viễn và diễm sắc độc bà tháo lui ra sau 3 bước. Diễm sắc độc bà tái mặt, gương mặt mất máu lại tái xanh, trông tương tự như thây ma chết trôi. Còn Dương Viễn vẫn an nhiên như người vô sự. Độc bà cả giận hét. Hãy lắm, Dương Viễn, ngươi tiếp nổi phó giáo chủ một trường, vậy thì ngươi phải tiếp thêm một trường nữa. Dương Viễn mỉm cười nói lớn. Độc kịch ác bà, dù bao nhiêu chưa thế cũng vậy thôi. Chàng vận ngay 12 thành chân lực, song trường đẩy ra một chiêu kế tiếp, đồng thời khắp mình chàng tỏa ra một làn khói trắng lờ mờ. Diễm sắc độc bà phất mạnh hồng tụ, một đạo kình phong tanh thối bay ra ảo ạt. Bình một tiếng nổ kinh thiên động địa, cát bụi bốc lên mở đất, cả hai đều loạn choạng thoái lui ra sau 3 bước, toàn thân họ run lên bần bật, chứng tỏ công lực của họ tương đương. Độc bà rít lên căm phẫn. Dương Viễn, người chết là đáng số. Lời vừa dứt, 10 ngón tay như vuốt hổ co lại. Tiếp theo đấy là tay áo hồng phất mạnh. Từ trong móng tay lẫn tay áo toát ra hàng đám phấn hồng, mùi tanh hôi nồng nặc bay ập xuống đầu của Dương Viễn. Phan Ngọc Anh cả kinh vội kêu rú lên. Độc vụ, Dương Viễn hãy tránh mau. Dương Viễn giống to. Độc bà, hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi. Xích phong kiếm tỏa ra muôn đạo hồng quang, quay tròn như vạn chiếc cầu vồng. Chàng thối lui mà bước nhanh tới trước đả kích độc bà. Phan Ngọc Anh buột miệng khen, kiếm pháp tuyệt diệu. Một tiếng rú đau đớn, bóng hồng chớp động như vũ bão, độc bà quay tròn như con vụ lùi ra sau 3 bước. Dương Viễn cười ha hả nói, ngươi trốn chạy sao chứ? Xích phong kiếm tựa như móng trời, chiêu nhất kiếm kinh thiên lóe ra muôn ngàn tia lửa xạ vào người quái bà. Diễm sắc độc bà giống to lên, Tinh Nhi, mau tiến lên. Ngũ tinh hộ vệ hô to một tiếng, tiến đến tấn công Dương Viễn. Thân mình chưa đến mà năm đạo trưởng phong bay ảo ảo tới trước, thế mạnh như ba đạo cuồng nổ, cản ngay bước tiến của Dương Viễn, làm chàng không tấn công được Diễm Sắc Độc Bà. Dương Viễn toan thâu kiếm, quay mũi lại kích vào ngũ tinh hộ vệ. Ngay lúc ấy, một đạo kích quang tỏa ra loang loáng, Dương Viễn trông vậy kêu to: "Phản cô nương, song phong hiệp bích!" Đạo bích quang do bích phong kiếm của Phản Ngọc Anh đưa ra, nhanh nhẹn như muôn cánh thanh hồng xà đến trước. Xích phong kiếm biến thế, đạo xích quang huy động mạnh, hai ngọn xích bích phong hiệp nhau, biến thành một vầng khói lam, cao hàng trượng và tỏa ra 5-6 trượng chu vi, khí thế vô cùng mãnh liệt. Nhiều tiếng kêu giống thê thảm nổi lên tối mặt không gian, máu tươi như ngàn giọt mưa hồng phun tỏa khắp hang hốc. Diễm Sắc Độc Bà ngã gục trên đất, diễm sắc biến thành tan sắc, trông rất thảm thương. Kế tiếp là ngũ tinh hộ vệ đua nhau chui ngã khắp nơi, năm nữ nhân đẹp mỹ miều phút chốc đã biến ra những khối thịt ghê tởm hãi hùng. Phan Ngọc Anh mặt như đổ chạm, trông rất thảm hại, tay hữu đưa bích kiếm vào vỏ, tinh thần đau khổ. Tuy thắng được đối phương nhưng nàng cúi đầu lẩm bẩm: "Song phong hiệp bích, song kiếm hiệp nhau, sau cùng ta vẫn phải giết thác họ." Dương Viễn đảo nhanh xích phong kiếm, trầm giọng nói: "Bọn chúng chết là phải, chẳng có gì hối tiếc cả." Phan Ngọc Anh đau khổ nói thầm: "Ngươi có biết đâu, lòng ta không đỡ." Dương Viễn nói lớn: "Ta biết rất rõ cô nương à, nhưng ta đang lo phải đối diện với Thất Sát La Sát, ngươi có dám hạ thủ hay không?" Phan Ngọc Anh run giọng nói: "Ta không biết nổi ta, ngươi nên để mấy tên còn lại đi chứ." Nói đến đây nàng quay mình bỏ đi, bước đến phía trước đổ năm trưởng, không thốt nửa lời. Dương Viễn cao giọng: "Ngũ tinh hộ vệ còn lại hãy nghe đây, Diễm Sắc Độc Bà và ngũ tinh đã bị chết dưới xích bích song kiếm. Các người nên thâu gọn thi hài bọn chúng, đem về tổng đàn bảo với Thất Sát La Sát rằng nội trong 3 ngày ta và Phan Ngọc Anh sẽ đến tìm gặp giáo chủ, các người hãy lui mau." Ngũ tinh hộ vệ còn lại vội đến bên thi thể của Độc Bà và mấy người đồng bọn, bỗng thấy một nàng trong nhóm ngũ tinh đôi môi mấp máy như muốn nói lời gì. Dương Viễn liền hỏi ngay: "Ngươi là tinh gì?" Nữ nhân đáp nhỏ: "Ngân tinh." Vừa đáp vừa bế thi hài của đồng đội lên, chuyển mình chạy theo tứ tinh kia. Đồng thời nàng cất tiếng nói cực nhỏ: "Giáo chủ còn ở tại Sơn Cốc chăng? Ngươi nên mời giáo chủ rời tức khắc, vì xung quanh có người nổi lửa đốt cốc đồng." Phan Ngọc Anh đuổi theo hỏi: "Ngân tinh thưa thưa." Dương Viễn biết ngay xung quanh cốc có người mai phục, bèn đuổi theo và ngắt lời Phan Ngọc Anh: "Phản cô nương, hãy trở lại ngay. Ngũ tinh hộ vệ hãy nghe đây, Dương Viễn này không đỡ tru diệt tính mạng cả thập tinh, ta đã ân xá cho các ngươi, hãy cút mau." Ngân tinh hồi ý, nheo mắt nhìn Phan Ngọc Anh, đồng thời vẫy tay hét lớn: "Hãy chạy cho mau, thiếu giáo chủ chẳng tha mạng chúng ta đâu." Cả năm nữ nhân mang 6 thi hài chạy bay như gió. Ngân tinh lại nói vọng ra sau: "Các người hãy chờ xem." Ngô tinh vừa khuất bóng, bỗng thấy một bóng người từ xa hướng vào cốc động, chạy như bay biến. Dương Viễn hoảng kinh, vội kéo Phan Ngọc Anh bảo: "Chúng ta hãy về đi thôi, mau lên." Phan Ngọc Anh tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Tại sao vậy?" Dương Viễn đáp: "Ta sẽ nói cho cô nương nghe sau." Nhưng chàng vừa nhún bước đã thấy một chuỗi hỏa quang xuyên phá không trung. Phan Ngọc Anh kêu lên một tiếng a hốt hoảng. Dương Viễn trầm giọng: "Chạy mau." Vừa dứt lời, tay hữu cắp ngang lưng của Phan Ngọc Anh, phi thân đến con đường nhỏ trước mặt. Nhưng hai người vừa chui qua khóm cắt đằng, bỗng nghe một chuỗi cười như điên dại nổi lên, vang động cả không gian. Phan Ngọc Anh kêu lên: "Này, tiếng cười giống hệt của gia phủ ta." Tiếp theo đấy là một tiếng hú ngân dài, âm thanh dịu dàng cao vút. Dương Viễn nói to: "Tiếng hú trong âm này chính là của La Tiền Bối." Phan Ngọc Anh nói: "Ấy chết, lẽ nào trong cốc động sinh biến rồi, chúng ta hãy đến mau." Sau khóm các đằng giữa con đường nhỏ hẹp, bỗng vang lên giọng nói của Thủy Minh Hoàn: "Dương Viễn, Phản cô nương, các ngươi nên làm việc vừa phải, hãy vào đây mau, bên ngoài các ngươi không còn nhiệm vụ gì nữa." Dương Viễn nói lên như thét: "Bọn chúng đã phóng hỏa đốt núi." Thủy Minh Hoàn trầm giọng quát: "Vào đây, đã có một người đối phó với chúng rồi." Dương Viễn và Phan Ngọc Anh vẹt bụi cát đằng, chui vào con đường bí mật, đi lần vào trong. Ngay lúc đó lại có hai bóng người khác vẹt khóm cát đằng, chui ra ngoài cốc động. Thủy Minh Hoàn vừa thấy Dương Viễn và Phan Ngọc Anh, nàng nhàn miệng cười, bước đến vỗ vai Phan Ngọc Anh, nhẹ giọng bảo: "Phản cô nương hãy cố mà nói theo chính nghĩa. Trung Nguyên võ lâm vì hạn tiêu di kiếp nạn, mỗi người chúng ta nên gạt bỏ tư tâm. Phản cô nương đã làm một việc vĩ đại." Ngọc Anh cúi đầu nín lặng. Lúc đó ngoài cốc truyền vào những tiếng hú hãi hùng. Phan Ngọc Anh vội ngừng bước, Dương Viễn run động bồi hồi. Thủy Minh Hoàn cười nhẹ: Không có gì đâu, các người hãy an tâm, chúng ta nên đi. Vì hai người cần phải nghỉ ngơi chứ. Những tiếng rú hãi hùng càng khốc liệt hơn trước. Một vùng sơn khê vắng lặng, tựa hồ như có một trận tàn sát kinh hồn, khiến cho người nghe bắt rợn cả da gà. Thủy Minh Hoàn lại nói, không có gì, không có gì. Việc này không liên quan gì đến hai vị, chúng ta nên đi nghỉ ngơi là hơn. Phan Ngọc Anh đứng trơ trơ không nhích động, nàng dương đôi mắt lao láo nhìn Thủy Minh Hoàn hỏi nhanh. Này, chẳng hay việc gì đã xảy ra? Vừa hỏi xong, toàn thân của nàng run lên bần bật, ngoài cốc lại vang lên nhiều tiếng rú kinh hồn. Ngay lúc đó, Phan Ngọc Anh như chợt hiểu ra điều gì liền kêu lên đau đớn. Ngũ tinh hồ về! Thủy Minh Hoàn vội ngắt lời bảo, Phan cô nương chớ có lo ngại, không việc gì đến chúng cả. Chỉ vì sợ đồ mưa phong hỏa đốt sơn cốc, Phan và La Tiền Bối đã đi thu thập bọn chúng rồi. Phan Ngọc Anh và Dương Viễn hơi xá mặt. Cả hai xúc động mãnh liệt, không thốt được nửa lời. Nhưng riêng về Phan Ngọc Anh, nàng kích động thấy rõ, gương mặt thoạt trắng thoạt hồng. Thủy Minh Hoàn cầm lấy tay nàng bỗng cảm thấy lạnh ngắt, chứng tỏ sự xúc động đến cùng cực. Thủy Minh Hoàn quá thương cảm hoàn cảnh của Phan Ngọc Anh, cho nên siết chặt tay nàng, vừa thở dài vừa nói. Phan cô nương à, ta biết rõ nội tâm của cô nương đang dao động mãnh liệt. Nhưng cô nương nên hiểu rằng, cha mẹ cô nương đã bị thất sát la sát chia ly trên mười mấy năm dài đằng đẵng. Điều oán hận khó cởi mở được, và không thể chứa chấp mãi trong tâm tư. Vì vậy cả hai muốn trút sạch mối oan cừu. Phan Ngọc Anh nghẹn ngào nói, Tiểu muội hiểu lắm, thơ thơ ạ. Thủy Minh Hoàn buông thõng tay Phan Ngọc Anh, bước đến bên Dương Viễn nhẹ giọng bảo, Dương Viễn, đi mau lên chứ, ta giao phần an ủi nàng cho ngươi đó. Dương Viễn cố tìm những lời văn hoa bay bướm để khuyên giải Ngọc Anh, nhưng bao nhiêu lời nói tinh hoa đều tắc nghẹn ngang nếp hỏng. Chỉ còn một cách đi lần theo sau lưng của Phan Ngọc Anh. Thủy Minh Hoàn giả bộ bước vào trong cốc, nhưng nàng lặng lẽ đi theo sau. Hai người cúi đầu đi mải miết, nhưng tâm sự cả hai dao động mãnh liệt. Một lúc lâu, bọn họ vượt qua phiến đá cực to. Họ chạy một đỗi mới đến miễu sơn thần. Phan Ngọc Anh lại dịu giọng nói, Viễn ca, hãy theo ta. Dương Viễn nghe Phan Ngọc Anh gọi mình là Viễn ca, làm cõi lòng vui lên rộn rã. Một niềm khoái lạc vô biên len lỏi qua quả tim mình. Nhưng giờ phút này, chàng có một cảm giác Phan Ngọc Anh là một người thần bí lạ lùng. Phan Ngọc Anh thản nhiên bước vào cửa miếu sơn thần. Dương Viễn lặng lẽ nối gót theo sau. Bên trong miếu tối như mực, nhưng đối với Dương Viễn và Phan Ngọc Anh, họ có đôi mắt tinh luyện nên xem như ban ngày. Phan Ngọc Anh đột nhiên bước vào xuống giữa điện thờ quỳ ngay xuống. Dương Viễn vô cùng kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, Phan cô nương, cô nương. Phan Ngọc Anh không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh đáp, Viễn ca không quỳ xuống sao? Lời nói tuy bình tĩnh êm ái, nhưng Dương Viễn nghe như có một mãnh lực to tát, khiến chàng có cái cảm giác như lúc xuống đáy huyết trì gặp phải pho nữ tưởng. Chàng không làm chủ được thân tâm, vội quỳ ngay xuống một bên Phan Ngọc Anh, nhưng quả tim chàng rúng động liên hồi. Đột nhiên Phan Ngọc Anh rút thanh bích phong kiếm ra, giơ lên ngang ngực, mũi kiếm chỉ vào pho tượng sơn thần. Dương Viễn tối trí không rõ nàng đang muốn làm gì, cho nên hỏi nhỏ, Phan cô nương. Phan Ngọc Anh ngắt lời gay gắt hỏi, Viễn ca gọi ta là Phan cô nương hay sao? Dương Viễn cảm nghe con tim đập mạnh, chàng đưa đôi mắt hiền lành nhìn Phan Ngọc Anh, nhưng chẳng biết nói gì. Phan Ngọc Anh nghiêm trang nói, Viễn ca, hiện tại chúng ta nên thể kết duyên chồng vợ. Dương Viễn suýt ngất xỉu, chàng không thể ngờ được tấm thân tàn tạ, phiêu đãng giang hồ lại được một nữ nhân đẹp như tiên thiên tỏ tình một cách đột ngột. Một cảm giác đê mê chạy dần khắp cơ thể, khiến chàng có miệng mà không nói nên lời. Phan Ngọc Anh thấy bộ dạng ngốc nghếch và ngẩn ngơ như kẻ mất hồn của Dương Viễn, nàng hiểu lầm hỏi to, Viễn ca, huynh không đồng ý hay sao? Dương Viễn tỉnh ngay đáp, chẳng phải vậy đâu. Phan Ngọc Anh lại hỏi, vậy Viễn ca gọi muội là gì? Dương Viễn ngập ngừng đáp, là anh muội. Phan Ngọc Anh trang trọng, như vậy là đủ, Viễn ca hãy tuốt kiếm ra mau. Song phong hiệp bích là thuận theo kinh thiên địa nghĩa, chúng ta kết giải đồng tâm để trở nên tình vợ chồng. Lúc bấy giờ Dương Viễn sực nhớ đến Tôn Nam Linh, nhưng Phan Ngọc Anh đẹp thái quá, tư cách và nhân phẩm của chàng dễ gì tìm cho ra một người bạn lữ thứ đồng sàng như vậy. Nhưng theo ý chàng, Tôn Nam Linh là một nữ nhân hiền hòa thủy mị, và lại tình yêu của nàng đã bộc lộ với chàng. Nếu kết nghĩa vợ chồng, chàng chỉ sánh với Tôn Nam Linh là hơn. Dù sao, chàng không đỡ phụ Tôn Nam Linh, há để cho nàng phải đau khổ suốt đời ư, vì mảnh tình đầu tan vỡ. Nếu chàng mê luyến cái đẹp mà kết nghĩa duyên với Phan Ngọc Anh, thì phải mang tiếng vong tình phụ nghĩa. Vậy chàng phải chọn một lối thoát, hoặc một trong hai người. Cảm tình chàng đối với Phan Ngọc Anh quá sâu đậm. Nếu kết duyên với Tôn Nam Linh mà phụ Phan Ngọc Anh thì chàng cũng không nữa. Một trận sóng lòng nổi lên ảo ạt, tựa hồ muốn bức quả tim son khiến cho Dương Viễn mê man như anh bợm nghiện đang thả hồn theo yên sĩ Phi Lý Thuần. Tay chàng nắm chặt chuôi kiếm Xích Phong nhưng trụ trừ chưa quyết. Phan Ngọc Anh thở dài nói: Viễn ca, huynh chẳng vui lòng, tại sao vậy? Dương Viễn nghẹn ngào đáp: Ta chàng không tìm ra được một câu nói khả dĩ nào để thốt ra. Giữa lúc cả hai đều mang trong người một trạng thái căng thẳng, bỗng nhiên một giọng nói trang nghiêm trong trẻo vang ra: Dương Viễn, ngươi đừng tưởng nghĩ nữa, mọi việc đã có ta hoàn toàn phụ trách giúp ngươi. Mò tuốt Xích Phong kiếm ở đính hôn. Tiếng nói này là của Thủy Minh Hoàn. Cả hai giật mình không rõ vì sao nàng biết mà đến đây. Phan Ngọc Anh không quay đầu lại, cất tiếng hỏi: Thơ, tiểu muội có gì thất thố hay không? Thủy Minh Hoàn vui vẻ đáp: Không, ngươi đúng lắm. Ngươi và Dương Viễn đã xóa cừu kết bạn, trên đời này chưa có một. Thủy Minh Hoàn này rất kính trọng ngươi. Phan Ngọc Anh hiểu câu nói bóng bẩy của Thủy Minh Hoàn, cho nên kêu lên một tiếng a. Thủy thơ. Hai dòng lệ bỗng nhiên chảy ra như suối. Nàng khổ sở nói: Cần gì tấm thân này ta không hối tiếc, nhưng ta không có lý do gì để giết người đã chăm nom dưỡng dục mười mấy năm trời. Dương Viễn nghe qua liền tỉnh ngộ, chàng hiểu lầm Phan Ngọc Anh đã lấy sắc đẹp câu giữ mình, bèn nghẹn ngào nói: Ngọc Anh, nàng không vì câu đó mà yêu ta chứ? Phan Ngọc Anh run lên và khổ sở nói: Không đâu Viễn ca, ta yêu Viễn ca, ta yêu chàng không bờ bến. Dương Viễn rung động mãnh liệt, cái tiếng yêu chàng của Ngọc Anh nhấn chìm linh trí của chàng. Soạt. Xích Phong kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, Xích Bích kiếm gác chéo hình chữ thập giơ cao lên trước điện Sơn Thần. Hai người cúi đầu thề thốt và lại ba lại hướng vào Sơn Thần điện. Khi cả hai đứng dậy quay mặt ra sau, bỗng thấy Phan Thao và La Cô đứng mỉm cười nhìn cả hai bằng những tia mắt hiền hòa khả ái. Phan Ngọc Anh cảm động kêu lớn: Mẹ, cha! Nàng vừa kêu vừa chạy ngã vào lòng La Cô như đứa trẻ lên năm. Dương Viễn vô cùng hoan lạc, vội quỳ ngay xuống trước mặt La Cô và Phan Thao, cúi đầu lại bày lại để ra mắt nhạc gia phủ mẫu. Phan Thao và La Cô đứng yên nhận đại lễ, mọi người toan chuyển trò cho thỏa thích. Thủy Minh Hoàn bỗng lên tiếng nói: Chúng ta nên đi chứ, nơi này không thể lưu luyến được lâu, hãy mau trở về tổng đàn. Dương Viễn lắc đầu đột nhiên cãi lại: Ta cần về Hồng Diệp Vô Tình Cốc vì... Thủy Minh Hoàn khoát tay chặn lại bảo: Không thể được, ta biết rõ ý của ngươi, nhưng hiện tại chúng ta nên về tổng đàn. Thôi đi cho mau. Địa vị của Thủy Minh Hoàn bây giờ chẳng khác nào vị tư lệnh của đại binh. Phan Thao và La Cô đều tuân theo răm rắp. Phan Thao lại quay sang La Cô hỏi: Nàng có vật gì quý cần mang theo chứ? La Cô lắc đầu nhẹ giọng đáp: Hốc đá chứa muội suốt mười mấy năm dài, nào có vật gì giá trị đâu mà mang theo. Chúng ta nên đi là hơn. Thuận tiện ta sẽ lấy vài món đồ cần thiết. Năm người liền bước ra khỏi Sơn Thần Miếu, đi dần đến phiến đá rừng. La Cô mới chạy vào trong lấy theo một bọc áo quần. Năm người mới đi dần ra đại lộ. Bọn họ trổ thuật khinh công chạy dọc theo bờ sông tiến lần về phía dưới. Cả năm người âm thầm như bóng ma, mang sao đội nguyệt đi cả ngày đêm không nghỉ. Ba ngày sau, bọn họ đi đến tổng đàn của Phản Thao. Nơi này đã được Thủy Minh Hoàn bố trận phòng địch. Khi cả năm vừa đến cửa cốc động thì bốn bề vắng lặng, dường như có gì khác lạ xảy ra. Bỗng nhiên Phan Ngọc Anh bước đến gần La Cô nói nhỏ: Mẹ, bà ấy đã đến rồi, thế nào bà ta cũng có mặt cách đây trong vòng trăm trượng. La Cô vẻ mặt hơi trầm nói: Anh nhỉ, có phải con muốn bảo thất sát la sát có phải không? Phan Ngọc Anh gật đầu nói: Tiểu nữ ngửi được mùi vong hồn hương. Nói đến đây vẻ mặt của nàng biến đổi nhợt nhạt, lại tiếp tục nói: Mỗi khi bà ấy gặp đại địch mới tỏa ra chất vong hồn hương. Hôm nay cha mẹ gắng mà đề phòng, vì sợ bà ấy quyết tâm liều mạng, thực là đại địch của chúng ta. Và lại trong vũ nội tam bà, công lực của bà ấy không kém cỏi đâu. La Cô thản nhiên gật đầu nói: Anh nhỉ, ta biết rõ, kể từ giờ phút này mụ ấy đã hận con đến cùng cực. Chính bản thân con nên cố gắng mà đề phòng. Phan Ngọc Anh, Dương Viễn và Thủy Minh Hoàn trao đổi với nhau vài lời. Bây giờ năm người đều đề cao cảnh giác. Phan Thao đi đầu, La Cô và Thủy Minh Hoàn đi giữa, Dương Viễn và Phan Ngọc Anh đoàn hậu. Họ chậm chạp bước lần vào cốc động. Riêng về Phan Thao lại quan lo lắng cho trận thế bị phá vỡ. Nhưng lão sĩ tráng kiện của Đà La Âm Cửu Giáo mang họa lại. Phan Thao cố chạy thật nhanh vào trong cửa cốc, đồng thời ông huýt lên một điệu sáo trầm hùng. Ngay lúc đó có tiếng hú ngân dài đáp lại. Phan Thao thở hắt ra khoan khoái, cất tiếng nói vọng vào trong: Bồn giáo chủ về đây, nhưng miễn cho các ngươi nghênh tiếp, hãy cẩn thận đề phòng trận tiền biến hóa. Từ trong cốc truyền ra giọng nói già nua trầm trầm. Thuộc hạ tuân mạng giáo chủ. Phản Thao chưa kịp bước vào cốc khẩu, bỗng nhiên ba tiếng nổ sẹt nổi lên. Hai bên cốc bay lên ba mũi lưu tinh đỏ, lục, vàng xuyên phá không trung, tỏa ra rơi xuống đất rải rác mấy đốm hoa xanh đỏ. Tiếp theo đó, ầm đùng đùng. Ba tiếng pháo nổ long trời lở đất, phá tan buổi vắng lặng sớm mai. Lúc này hai bên sơn cốc hiện ra hàng trăm bóng đen vàng xanh đỏ. Bốn sắc áo khác nhau, một số trung niên khoác hồng bào và thanh bào, còn đa số thanh niên thì mặc hoàng hắc y. Bốn nhóm người này là đặc đẳng, nhất nhị và tam đẳng giáo sĩ dưới quyền lãnh đạo của Thất Sát La Sát, Ngụy giáo chủ Khuynh Đảo Đà La Âm Kiểu giáo. Thanh thế của chúng hùng hậu và uy mãnh vô cùng. Nhóm người của Dương Viễn vội đình bộ hẳn lại. Trên gương mặt năm người này biến đổi một cách rõ rệt, vì họ lâm vào cái thế vô cùng bất lợi, dù tài giỏi đến bậc nào cũng khó thoát khỏi sự sanh cầm dưới bàn tay của Thất Sát La Sát. Năm người đứng lặng một lúc lâu, Thủy Minh Hoàn vụt lên tiếng trước nói: "Bọn chúng đem cả đội chủ lực vây tại cốc khẩu. Theo sự phán đoán của ta, Thất Sát La Sát đang ở gần đâu đây?" Thủy Minh Hoàn đưa mắt nhìn xem phong thế từ đâu thổi tới, nàng mỉm cười. Phản cô nương ngửi được chất vọng hồn hương từ trong mình La Sát thoát ra, thực không sai một mảy may. Phản Thao, La Cô và Dương Viễn, luôn cả Phan Ngọc Anh đều quay lại nhìn nàng. Không rõ Thủy Minh Hoàn hỏi vậy với dụng ý gì. Thủy Minh Hoàn bỗng lớn tiếng truyền lệnh: "Dương Viễn, Phản cô nương, xin quay mình bước qua đây. Theo sự phán đoán không nhầm của ta thì phía sau lưng chúng ta có vô số đại địch đang tràn tới." Phan Ngọc Anh và Dương Viễn nhận lệnh mình đi sang một bên. Thực đúng với sự ước đoán của Thủy Minh Hoàn, khi cả hai vừa bước ngang qua đường đã thấy xuất hiện trên 10 người. Tất cả đều khoác thanh hồng bào, thuộc vào hàng đặc đẳng và nhất đẳng giáo sĩ. Nhóm này từ sau đi lần tới, uy mãnh hơn bọn bao vây ở cửa cốc gấp bội. Dương Viễn vừa thấy mấy người này, sực nhớ đến câu nói của Thủy Minh Hoàn cách đây vài ngày. Bất giác chàng cao đôi mày cong vút, tỏa ra nhiều tia sát khí đằng đằng. Đoạn phá lên cười ha hả nói: "Thủy cô nương, hôm nay là cơ hội chúng ta giết sạch bọn chúng, không còn một mống." Thủy Minh Hoàn nghiêm sắc mặt nói: "Dương Viễn, ngươi cười không phải lúc, kẻ cường cừu trước mặt có gì đáng cho ngươi cười đâu." Dương Viễn cao mày khó chịu và nín cười ngay. Phản Thao bỗng nhiên lớn tiếng bảo: "Thủy cô nương đã nắm vững tình thế, hôm nay mọi việc hoàn toàn do cô nương xử sự." Thủy Minh Hoàn khiêm tốn nói: "Tuy văn bối không dám quả quyết nắm vững tình thế, nhưng mỗi người chúng ta đều có một nhiệm vụ hành động. Trước nhất chúng ta phải biết qua hình thế sẽ nói chuyện sau. Phản cô nương, Thất Sát La Sát, từ đặc đẳng đến giáo sĩ tất cả gồm mấy người?" Phan Ngọc Anh nghiêm trang trả lời: "Tất cả gồm 30 người. Thủy Minh Hoàn cười nhạt nói: "Thất Sát La Sát, Thất Sát La Sát, hôm nay là ngày mạc nhược của ngươi." Dương Viễn hỏi nhanh: "Thủy cô nương hiện tại nắm vững được tình thế chứ?" Thủy Minh Hoàn gật đầu nói: "Ta nắm giữ được 8 phần." Nàng lại ngưng trọng giây phút ra dáng suy nghĩ đoạn nói tiếp: "Những tên thanh y ở phía sau lưng chúng ta đều là kẻ giả tạo. Bọn chúng cố hư trang thanh thế, chứ thực ra chúng không phải là đặc đẳng hay là nhất đẳng gì cả. Bọn chúng chỉ khoác áo thanh hồng mà thôi. La Sát nghĩ lầm là chúng ta sẽ đi vào cốc khẩu, tất nhiên sẽ lọt vào ngay ngụy kế của mụ. Hiện tại chúng ta nên chờ bọn người sau lưng bước gần tí nữa. Chúng ta sẽ quay nhanh ra sau giết sạch bọn chúng. Lúc đó nhóm người trong cốc sẽ rúng động túa ra cứu viện. Bây giờ chúng ta nên vận dụng toàn lực tận sắt để đi lần vào trong cốc." Phản Thao, La Cô, Dương Viễn và Phản Ngọc Anh đều nhận kế sách này là đúng. Tất cả ngầm vận chất lực để chờ giờ tỉ thí. Bây giờ mặt sau lối nhố 10 người bỗng truyền đến một tràng hiệu lệnh: "Hùng Minh giáo chủ, hai bên tả hữu tiến nhanh lên, bắt 5 người bọn chúng phân thây ra làm trăm đoạn." Dương Viễn nổi sung mắng thầm: "Để rồi xem, ai phanh thây ai cho biết." Thủy Minh Hoàn lại cười bảo: "Do mặt sau truyền lệnh, mưu cơ của Thất Sát rất tế nhị vô cùng. Xong cả trăm điều kín, phải có một điều sơ hở. Tiếc thay tung ra toàn bộ đặc đẳng giáo sĩ. Chúng đặc đẳng giáo sĩ bị Dương Viễn giết mất một tên, mà vẫn còn nguyên vẹn 30 người hay sao? Ta thấy ngay sự sơ hở đó." Bọn người đứng hai bên liền hét to: "Tuân mệnh!" Các nhóm người phía trước và hai bên bước tiến vào giữa. Sau lưng một trận reo hò tở mở. Năm người của Dương Viễn bị bao vây, khí thế của đối phương như nước vỡ bờ. Thủy Minh Hoàn ra dáng suy nghĩ vừa tiếp tục nói: "Dương Viễn, Phản cô nương, tuốt kiếm giết địch, nhưng không phải là Thất Sát La Sát, chớ nên hiệp bích." Dương Viễn và Phan Ngọc Anh lớn tiếng đồng ý. Thủy Minh Hoàn lại tiếp tục nói: "Đợi bọn chúng bước gần 10 trượng nữa, chúng ta lại thối lui 3 trượng để cho La Sát mừng rỡ vài giây." 10 tên giáo sĩ sau lưng mỗi lúc một tiến gần. Trong chớp mắt, bọn chúng đã đến gần 10 trường. Ngay lúc đó, 10 bàn tay giơ thẳng lên cao, phe phẩy mạnh. 10 ngọn trường phong tuôn ra ảo ạt như 10 con thuồng luồng, nương sông tiến về phía trước. Thủy Minh Hoàn hét to: "Lùi!" 5 người đồng lùi ra sau một trường. 10 tên đặc đẳng giáo sĩ lớn tiếng nạt: "Các ngươi chưa có trốn chạy, có danh phận hay tiếp chiêu." Giữa lúc đó, sau lưng 10 tên đặc đẳng giáo sĩ lại xuất hiện ngũ tinh hồ vệ. Một tinh cô hét lên lanh lảnh: "Phản nghịch thiếu giáo chủ đối với ngươi hơn tình mẹ ruột, ngươi nỡ lòng nào phản giáo, nghịch mẫu, ngươi có lời nói gì nữa không?" Thủy Minh Hoàn vẫn giữ vẻ thản nhiên nói to: "Lùi!" 5 người đồng thối lui ra sau thêm một trường. Thủy Minh Hoàn hét: "Lại lùi mau!" Bọn họ lại lùi thêm một trường. Bọn người bước tiến vội thâu tốc độ lại chậm dần xuống. La Cô đột nhiên nói: "Ta bảo hộ cho Thủy cô nương, các người hãy mau ra tay." La Cô vừa nói dứt, Phản Thao xuất thủ trước. Thân mình quay lộn như con vũ, chỉ còn một cánh tay duy nhất quặc ra sau bộ thế không hình trưởng, kích mạnh vào những tên hồng y đang bước tới ở phía sau lưng. Không hình trưởng không gây ra tiếng động nhẹ nào, chỉ thấy chiêu thế đưa ra là nhiều tiếng rú hãi hùng nổi lên. Dương Viễn và Phan Ngọc Anh lai động xích bích kiếm, tỏa ra muôn đạo thanh hồng mờ mịt một góc trường, giả như rồng vàng hút nước vốn mạnh vào đối phương, thế như kinh điển lôi oanh, ù ù vang động cả không gian. Dương Viễn vừa lai động chiêu thế vừa giống to như mãnh sư: "Giết món nợ máu vay tại Hồng Diệp Vô Tình Cốc, giờ này phải trả lại cho ta." Xích quang hạ xuống thấp, huyết vũ bắn ra như máu đỏ ngập đất. Phản Thao với thân hình độc long độc thủ nhảy nhót loi choi, cánh tay duy nhất lai động không ngừng, vô hình trường luồng quái trường như u linh quỷ mị xoắn vào đối phương, phát ra mấy tiếng rú thê thảm. 4-5 thây người đua nhau ngã gục. Phan Ngọc Anh uốn éo thân mình kiểu diễm, bích phong kiếm tỏa ra muôn đạo bích quang xanh dịu, xoắn tít vào nhóm hồng y giáo sĩ. Thi thể đua nhau ngã lăn và nhiều tiếng kêu la thảm thiết nổi lên. Thực đúng với sự phán đoán của Thủy Minh Hoàn, những tên đặc đẳng và nhất đẳng khoác thanh hồng bào đều là những tên giả mạo để nương trang thanh thế mà thôi. Một mai gặp địch thủ cử khôi, chúng hiện nguyên hình những tên su thời rúa bờ. Chỉ một trận sắt giết không quá 30 người. Chỉ vì những tiếng giống bi ai cũng đủ làm hàng trăm tên điếng hồn run lên bay bẩy và chạy toán loạn. Phản Thao và Dương Viễn phá lên cười ha hả, trường quật kiếm đâm giết bọn chúng chết vô số, máu huyết tuôn ra ướt đất, thật là muôn phần thê thảm. La Cô đứng bảo vệ cho Thủy Minh Hoàn, cả hai đứng nguyên vị trí. La Cô nhìn thấy kẻ địch tan hoang chạy loạn, bèn mỉm cười nhìn Thủy Minh Hoàn nói: "Thủy cô nương, ngươi tính việc như thần, Phản Thao mà được ngươi giúp chẳng khác gì cá gặp nước, rồng gặp mây, còn lo gì Đà La Âm cửu giáo không phục hồi chính nghĩa và uy thế." Thủy Minh Hoàn cười khổ nói: "Phần gái mỏng manh chỉ tùy cơ ứng biến có gì, La tiền bối quá lời khách tặng rồi." La Cô buồn buồn nói: "Thủy cô nương, ngày sau cô nương định làm gì, có dự định gì cho tương lai?" Thủy Minh Hoàn đáp: "Phụ thân tuổi tác đã quá cao, tiểu nữ phải lo thờ phụng, ngày sau biết có ra sao." La Cô nhìn Thủy Minh Hoàn, đột nhiên nhìn thấy gương mặt nàng biến đổi một cách khác lạ, đôi mắt đăm đăm ngó vào cốc khẩu. Thủy Minh Hoàn lại trầm giọng nói: "Có lẽ Thất Sát sắp hiện thân rồi." La Cô dịu giọng: "La Sát hiện thân là một việc tốt, ta cần gặp mụ để thanh toán món nợ năm xưa." Thủy Minh Hoàn mím môi suy nghĩ, đoạn dịu dàng nói: "Theo tiểu nữ, tiền bối và Phàn tiền bối nên dẫn La Sát chạy ra bên ngoài, nơi đây đã có Dương Viễn và Phàn cô nương đủ sức đối phó, và là hôm nay chúng ta cũng nên buông tha cho La Sát một lần." La Cô hơi tái mặt hỏi nhanh: "Hôm nay buông tha cho mụ, ngày sau dễ gì gặp cơ hội thế này?" Thủy Minh Hoàn biện giải: "Có thể lắm, vì La Sát đã nặng nghiệp ác sát, dễ gì chịu ẩn thân, nếu không ẩn thân ắt ra mặt kình chống thì thiếu gì cơ hội để giết mụ." Nhiều tiếng giống lên thê thảm, máu đổ đầu rơi, trông vô cùng thảm khốc. Phản Thao, Dương Viễn và Phan Ngọc Anh xông xáo giữa bọn người, giết bọn chúng không biết bao nhiêu mà kể, tựa hồ như phát cỏ đốn cây. Đảng giáo sĩ phục ở hai bên cốc quá kinh sợ, không dám tiến thêm nữa. Ngay lúc đó, một giọng cười lách cách truyền ra vang dậy, âm điệu như quỷ sứ gọi hồn. Thủy Minh Hoàn nghe qua nhăn mặt, hướng vào La Cô nói: "La tiền bối, xin tiền bối truyền âm cho ba người biết, khi nào trong cốc động có người chạy ra là tất cả chúng ta xông vào một loạt." La Cô y lời truyền âm nhập mật báo cho Phản Thao, Dương Viễn và Phan Ngọc Anh. Lúc đó tiếng cười lại ngấn dài. Đột nhiên sau hai hàng cổ thụ mọc hai bên cốc nhô ra độ 10 người, từ cốc khẩu chạy ra như bay. Thủy Minh Hoàn reo lên: "Bọn chúng đã hết thế giấu ta rồi, sau cùng vẫn phải hiện thân để đối địch." Liền khi ấy, sau lưng ngũ tinh hồ vệ hét lanh lảnh: năm người như năm mũi phi tiễn, 10 cánh tay giơ cao lên, đồng phát một lượt trưởng phong đánh vào Phan Thao và Dương Viễn. Hai người này phá lên cười ngất, tài trưởng hữu kiếm liền huy động mạnh. Chỉ vì Phan Thao và Dương Viễn nương tay làm cho Ngũ Tinh hộ vệ xây sẵn chút ít mà thôi. Nguyên năm nàng Ngũ Tinh hộ vệ này đã ngầm giúp đỡ Phan Thao rất nhiều đợt. Kim Tinh hướng dẫn Ngũ Tinh hộ vệ, nàng tỏ ý Phan Thao nên hét lên một tiếng lấy lệ. Tài trưởng hữu chỉ đánh nhiều vài chiêu, Phan Thao và Dương Viễn giả vờ né tránh. Ngũ Tinh hộ vệ hét to một tiếng, dồn mình bay vọt qua. Bọn họ chạy nhanh như bay đến cốc khẩu để gặp Thất Sát La Sát. Một giọng nói âm ma trầm lạnh lại vang lên: "Gã họ Phản, máu cúi đầu chịu trói." Phan Thao khẽ kêu lên a một tiếng, đoạn ra hiệu cho Dương Viễn và Phan Ngọc Anh dừng hẳn lại. Đồng thời Phan Thao phá lên cười ha hả quát to: "La Sát, người sẽ hết số hôm nay." Tiếp theo, ngoài cốc vang lên một chuỗi cười dài như quỷ khóc. Một bóng người vọt ra đứng trước nhóm đặc đẳng giáo sĩ. Chỉ thấy rõ người này là một trung niên thiếu phụ, vóc dáng mảnh mai, có vẻ một thiếu phụ khuê môn đại các. Đứng sau lưng của bà là một lão bà vóc dáng thon thon, má hóp mắt sâu, mái tóc trắng màu ngà, trên cổ điểm trang bằng hai con rắn hổ mang còn sống, quấn tròn như đôi vòng cổ của quỷ sa tăng. Ngũ Tinh hộ vệ chia ra làm hai hàng tà phù hữu bật. Phan Thao và Phan Ngọc Anh nhún mình chạy đến bên La Cô và Thủy Minh Hoàn. Thủy Minh Hoàn lớn tiếng hỏi: "Mù già đeo rắn kia là ai?" La Cô bảo nhỏ: "Trong Vũ Nội Tam Bà, hắc thủ xà bà trên cổ luôn có đôi rắn hổ sống, tượng trưng sự ác độc vô bờ bến của mụ, không nên để ý làm gì." Bây giờ Thất Sát La Sát mới lớn tiếng bảo: "Phan Thao, ngươi còn sống đó chứ?" Phan Thao rít lên căm hận bằng giọng nói nặng trầm bảo: "Ngươi là mụ đàn bà lang tâm cẩu hạnh, nếu ta chết lấy ai nhặt xác vụt của ngươi?" La Cô căm hận mắng tiếp: "Con tiền tỷ ác độc kia, ngươi đã chia rẽ vợ chồng con gái ta trong mười mấy năm gian khổ, ngươi lại to gan bạo phổi dám mở màn khai sát giết hại nhiều cao thủ võ lâm trung nguyên. Hôm nay là ngày cuối cùng của đời ngươi, vậy ta ân huệ cho ngươi nói ít lời trước khi nhắm mắt đó." Thất Sát La Sát gằn giọng bảo: "Trung nguyên võ lâm hại chết đệ tam giáo chủ, dù giết hết bọn chúng vẫn chưa đủ để đền bù." Phản Thao hét to: "Cấm mồm, ngươi lấy cớ gì mà dám xưng là bổn giáo chủ? Đà La Âm Cửu giáo chủ, ngươi nhận mạng của ai? Ngươi còn gì để nói nữa hay chăng? Hay là ngửa cổ chịu chết?" Thất Sát La Sát phá lên cười lách cách bằng giọng nói lạnh như tiền bảo: "Phan Thao, ngươi có bản lĩnh thì hãy qua đây lấy thủ cấp của ta, cần gì phải nói năng khoác lác? Ta tiếc cho ngươi là một nam nhân đáng phi nhổ vào mặt." Phan Thao nổ khí xung thiên, rống lên một tiếng như sấm nổ, đôi chân nhích động toan bước đến trước. Thủy Minh Hoàn cả kinh nói nhanh: "Phan tiền bối, hãy dàn cơn thành nộ, đừng lưu ý đến những lời nói khích này. Hiện tại La Sát rất hy vọng cho tiền bối tấn công." Thủy Minh Hoàn nói rất nhỏ, song không thoát khỏi màng nhĩ tinh linh của Thất Sát La Sát, khiến cho mụ cười sặc sủa quên thôi, bằng giọng nói khích ngạo bảo: "Phan Thao, ta bảo ngươi là phường đáng phì nhổ vào mặt, không oan uổng tí nào. Đường đường là đệ tử chính thống của Huyết Tuyển Tử, ngươi lại đi nghe một con bé đầu còn tóc máu, miệng còn hôi sữa, ngươi không biết hổ thẹn hay sao?" Dương Viễn không dàn được sự uất hận, bèn gằn giọng hỏi Thủy Minh Hoàn: "Thủy con nương, bọn chúng dàn trận ngoài cửa cốc, chúng ta lại bỏ đi hay sao? Tiến vào chứ?" Thủy Minh Hoàn cao mày nhìn Dương Viễn bằng giọng nói hờn dỗi đáp: "Dĩ nhiên như vậy." Phan Ngọc Anh thấy Thủy Minh Hoàn lộ vẻ tức giận trước câu hỏi của Dương Viễn, cho nên nhỏ nhẹ bảo chàng: "Viễn ca, chàng nên nhẫn nại thì hơn." Thủy Minh Hoàn cười nhạt bảo: "Dương Viễn, ngươi nên biết qua câu nói vừa rồi, chúng ta chỉ sợ có lối vào mà không có lối ra." Dương Viễn nghe Thủy Minh Hoàn chỉ trích, lòng chàng sôi lên sùng sục. Vì bọn chúng có gì mà tỏ ra khiếp sợ như vậy? Nhưng chỉ vì lời nói của Ngọc Anh, chàng cố nhẫn nại chịu đựng. Thất Sát La Sát thấy mọi người bàn tán tỏ vẻ sợ hãi, cho nên phá lên cười lanh lảnh. Thủy Minh Hoàn nhìn giáo giác bỗng hét to: "Chúng ta hãy chạy cho mau!" Mọi người ngơ ngẩn không rõ Thủy Minh Hoàn giở chứng gì. Dương Viễn dịu giọng hỏi: "Chạy đi đâu mới được chứ?" Thủy Minh Hoàn hối hả đáp: "Rời khỏi đây ngay tức khắc." Vừa nói xong, nàng rút mình đi trước. Thay vì giữ đúng lời nói đầu là đi lần vào trong cốc, nàng lại đổi hướng khác đi nhanh. Phan Thao, Dương Viễn, La Cô và Phan Ngọc Anh chỉ biết nối gót theo sau, nhưng trong lòng của mỗi người đều thắc mắc vô cùng, không rõ nàng có kế hoạch gì mà kỳ lạ như vậy. Không ngờ Thủy Minh Hoàn nhún mình vọt lên cao, trổ thuật phi hành đi như bay biến, hướng vào một con đường không tính trước. Dương Viễn trổ thuật cửu ma thần phiêu đuổi theo như gió, vừa lớn tiếng hỏi: "Thủy cô nương, chúng ta đi đâu chứ?" Thủy Minh Hoàn giả vờ không nghe, cắm đầu cứ chạy như tên bắn. Dương Viễn tức muốn vỡ mật, không thể dằn lòng được, chàng đứng khựng lại, không đuổi theo nhóm người Phan Thao và Thủy Minh Hoàn nữa. Phan Ngọc Anh biết tính khí quá nông nổi của chàng, cho nên quay lại kéo áo Dương Viễn lôi đi, vừa bảo nhỏ: Viễn ca, chúng ta nên chiều theo kế hoạch của Thủy cô nương. Nhưng Thủy Minh Hoàn đã vụt dừng lại, vẻ mặt nàng tỏ ra khó chịu, nhìn Dương Viễn nói: Dương Viễn, Thủy Minh Hoàn này chẳng có tài cán gì mà bắt buộc ngươi phải nghe theo. Ngươi đã không tiếc tấm thân quý báu muốn nếm mùi thất bại. Được lắm, ngươi muốn đi vào cốc thì ngươi cứ đi. Thủy Minh Hoàn này sẽ trở lại nhà cho xong chuyện. Dương Viễn nghe Thủy Minh Hoàn nói như lửa chế thêm dầu, bốc cháy hừng hực, không thể nhẫn nại nữa, chàng đổ quạo nói lớn: Thủy cô nương đừng có tự phụ, chẳng nhẽ không có cô nương Dương Viễn này không làm được nên gì hay sao? Lời vừa dứt, thân mình như cánh hạc bay vọt lên không trung, hướng về cốc động chạy như bay biến. Phan Ngọc Anh cả kinh gọi giật theo: Viễn ca, chớ nên tự ái mà hỏng việc, trở lại mau. Nhưng Dương Viễn đã như cánh chim đại bàng biến mất theo gió cuốn. Thủy Minh Hoàn thấy chàng đi khá xa liền hỏi gấp: Mặc sắc hắn, có giỏi là tranh đấu với người. Phản cô nương nên theo hắn để tiếp ứng, nhưng hãy đợi đến lúc hắn vô phương chế ngự mới ra tay. Phần hai vị tiền bối xin phân ra tả hữu mà đánh vào trung tâm. La Cô nháy mắt nhìn Thủy Minh Hoàn hỏi: Dương Viễn đã bị ngươi cố ý nói khích đấy chứ? Thủy Minh Hoàn mỉm cười cơ khổ đáp: Không, chính là hắn đã khích tiểu nữ đấy chứ. Hắn đã tự ý làm một việc lỗ mãng hồ đồ. Nếu không vì hắn mà trợ giúp, tất nhiên hắn có đi mà chẳng trở về. Phan Ngọc Anh thất kinh hô to, phóng mình chạy theo Dương Viễn. Thủy Minh Hoàn lại thúc giục: Nhị vị tiền bối nên đuổi theo hắn đi. Phan Thao gật đầu, thân hình đơn côi, độc thủ lắc mạnh, nhấc người bổng lên cao, trò thuật phi đằng chạy nhanh như ánh sao rơi, nháy mắt đã mất dạng. Chỉ còn La Cô ở lại, bà đưa đôi mắt hiền hòa nhìn Thủy Minh Hoàn, dường như muốn nói một lời gì. Thủy Minh Hoàn cả cười, vòng tay bái lễ và trân trọng thưa: Tiểu nữ xin tạm biệt, La tiền bối cố mà bảo trọng lấy mình. La Cô nhìn Thủy Minh Hoàn không chấp, lại trang trọng hỏi: Thủy cô nương, theo ý của cô nương, trận chiến này thắng bại ra sao? Thủy Minh Hoàn nghiêm trang đáp: Không rõ được tiền bối ạ, mưu sự do người, thành sự bởi trời. Tiểu nữ lấy địa thế trước mắt mà suy luận, chỉ nên cố gắng xông vào giữa trận làm mọi việc an bài. Bằng tiền bối và vợ chồng Dương Viễn tham công, háo sắt thì trận chiến sẽ đổi thay, không hiểu hậu quả sẽ ra sao. La Cô kêu lên một tiếng a tỉnh ngộ. Thủy Minh Hoàn lại thôi thúc: La tiền bối hãy đi cho chóng, Diên Trì sẽ bất lợi cho Dương Viễn và cả Ngọc Anh nữa. La Cô gật đầu, xoay nhanh thân mình đi như cuộn khói trắng đục, bay vút lên cao, chỉ trong nháy mắt là mất dạng. Thủy Minh Hoàn đợi mọi người đi rồi, bất giác gương mặt nàng hiện lên những nét buồn nao nao, vừa nhỏ nhẹ nói với mình: Lại trời hộ trì cho vợ chồng Dương Viễn sống trong hạnh phúc đến bạc đầu. Vừa nói dứt, nàng trổ thuật thần hành lướt là đà trên ngọn cỏ lần về động đình hồ. Nói về Dương Viễn, sau khi bất mãn Thủy Minh Hoàn quay gót trở lại cốc khẩu, khi thân mình vừa chấm đất, chàng đã huy động tuyệt chiêu kiếm pháp. Ngọn xích phong kiếm tỏa ra nhiều vệt dài to, tựa hồ như con rồng đỏ lộn mình giữa dòng Bắc Hải, phát ra những ngọn hàn phong sắc rợn người. Khi luồng kiếm quang chỉ còn cách bọn Đà La Âm Cửu Giáo vài trường, bỗng nhiên một tiếng nói ré lên lạnh lạnh: Người đến đây là Dương Viễn có phải chăng? Người gan lớn bằng trời, đã giết rất nhiều đẳng giáo sĩ của bổn giáo. Hôm nay thể xác của ngươi sẽ được biến như tương. Dương Viễn kêu lên hi hi, lay động kiếm quang như vũ bão. Ngay lúc này, bóng người lố nhố chao động, hồng thanh hoàng hắc bốn màu áo khoác lên bốn tốp người, ước độ 20 tên từ đặc nhất nhị tam đẳng thuộc hạ của Đà La Âm Kiểu Giáo. Thất Sát La Sát khi vừa thấy bóng của Dương Viễn, từ hai bên chúng túa ra vây chặt chàng vào giữa. Khi thế của chúng kiên cố hơn vách sắt tường đồng. Một tên đầu lãnh giáo sĩ cười to đắc ý, bằng giọng nói nặng trầm bảo: Dương Viễn, hãy bó tay chịu trói cho mau. Dương Viễn hét to như cọp rống, hữu trưởng lai động lóe ra muôn đạo hồng quang, xích phong kiếm đùn lên muôn đám mây hồng xoắn vào bọn Đà La giáo sĩ. Hai tên thanh y nhất đẳng giáo sĩ hét lên một tiếng to, run mình bay vào tới trước. Dương Viễn từ khi luyện tập huyết tuyền tử chân kinh tâm pháp, công lực lại cao hơn gấp bội. Dĩ nhiên đặng đẳng giáo sĩ không phải là tay địch thủ, hà huống gì là nhất đẳng giáo sĩ hay sao? Dương Viễn hét lên một tiếng kinh khủng, xích phong kiếm hóa ra muôn đạo hồng quang đỏ rực như đóa hoa hồng. Hai tên nhất đẳng giáo sĩ rú lên một tiếng hãi hùng, bị đạo kiếm phong phớt ngang lưng, huyết quang văng bắn ra xa như hàng ngàn giọt mưa máu. Vũ nội tám bà hắc thủ xa bà phá lên cười hắng hắc lạnh lùng nói: Xin giáo chủ phát lệnh. Thất Sát La Sát đưa mắt nhìn Dương Viễn, thấy chàng khí phách hiên ngang, liền cười nhạt bảo: Hay lắm, phó tọa kết xuất thủ, ngũ tinh mau trở trận nhưng không được giết tên Dương Viễn. Bổn giáo chủ muốn bắt sống hắn để cho hắn hưởng lấy những độc hình dài bất tận. Nhiều tiếng ứng lệnh vang lên. Tuân mệnh giáo chủ. Hắc thủ Xà Bà lắc đầu mấy lượt, mái tóc bỗng buông xõa đến ngang vai, rối lên từng cuộn màu ngà. Chiếc vòng rắn nhích động, hai cái đầu hổ mang rối ra hàng tấc, thè lưỡi chẻ ra trông rất ghê rợn, thực là tinh ác vô cùng. Ngũ tinh hổ vệ hét lên lanh lảnh, bước đến sau lưng Hắc thủ Xà Bà để ứng trợ. Dương Viễn toàn thân rúng động, tháo lùi ra sau một bước, buột miệng nói thầm: hai con ác xà thực là khó bề phòng thủ. Chàng đang suy tư mặc tưởng, Hắc thủ Xà Bà miệng cười hành hạch bước lên từng bước một, bằng giọng nói âm ma lạnh lùng và rền rĩ: Dương Viễn tiểu tử, giáo chủ đã mở mặt cho ngươi, nhường cho ngươi sống vài ngày. Ngày nay tội chết đã miễn, nhưng tội xấu khó tha, ngươi hãy cúi đầu nhận mạng cho mau đi. Dương Viễn hừ một tiếng căm hận và nín im. Ngay lúc đó, Hắc thủ Xà Bà run mình thấp xuống, hai bàn tay gầy guộc đẩy nhanh ra. Chỉ thấy trường tâm của bà đen kịt, bay cuộn ra một luồng kinh phong độc khí tanh lợm giọng. Đồng thời bà hét lên lanh lảnh: Ngũ tinh hãy tiến lên. Ngũ tinh hộ vệ lên tiếng tuân mệnh, vội bước sân đến bên mình Dương Viễn. Dương Viễn khí giận bốc lên tối mặt, tay hữu huy động xích phong kiếm quay tròn một vòng, tỏa ra muôn đạo khí hồng bao bọc khắp mình, kiên cố hơn tường đồng vách sắt. Ngũ tinh hộ vệ tung ra năm trường, dùn mình sang một bên để né tránh. Trường phong của Hắc thủ Xà Bà chạm phải luồng kiếm khí của Dương Viễn, phát ra một tiếng xoẹt, làm thân mình Dương Viễn ngã chúi ra sau một trường. Chàng gắng đứng yên, dương đôi mắt đỏ ao nhìn Xà Bà không chấp. Hắc thủ Xà Bà cười hành hạch quá to: Này tên Dương Viễn hối hám kìa, ta tưởng đâu ngươi có tài thông thiên đạt địa, hóa ra ngươi chỉ lục tục thường tài. Ngũ tinh hãy tiến lên, đặc đẳng giáo sĩ mau trợ thêm một trường. Ngũ tinh hổ vệ tuy một lòng với Dương Viễn nhưng giữa hoàn cảnh không dừng được, buộc lòng cả năm vung nhanh ra chiêu thế. Trường phong từ năm hướng tuôn cuộn ra ảo ảo, úp chụp xuống đầu Dương Viễn, thế mạnh như phá núi vỡ rừng. Đứng một bên, bốn tên hồng y đặc đẳng giáo sĩ trầm giọng hét lên một tiếng. Bốn luồng trường như muôn đợt sóng triều cuồn cuộn bùa vào người Dương Viễn. Hắc thủ Xà Bà cười lết sảng sặc, bước nhanh tới trước mặt chàng độ mươi trường. Hắc trường đẩy nhanh ra hai luồng quái trường đen kịt và tanh hôi khô tả, xoắn tít vào người chàng. Dương Viễn bị một loạt chín ngọn trường phong của ngũ tinh hộ vệ và bố tên đặc đẳng giáo sĩ đánh mạnh vào người. Chàng huy động kiếm chiêu tuyệt học, xích phong kiếm, lay động vụt vụt. Kiếm phong đã hóa giải được chín ngọn trường thường, nhưng xích phong kiếm không thể hóa giải nổi độc trường của Hắc thủ Xà Bà. Đạo hồng quang như áng mây đỏ bị luồng trường đen phá hỏng, làm cho mồ hôi rịn ra ướt trán chàng. Ngay lúc đó, hắc trường kích mạnh vào vai Dương Viễn, chàng cả kinh rún mình bay vọt lên không trung, cố tránh luồng độc trường. Hắc thủ Xà Bà lại cười sảng sảng không thôi. Dương Viễn xà mình đáp xuống cách đây năm trường, bỗng nhiên chàng cảm thấy đau nhói ngang hông, vội cúi đầu xuống quan sát. Một cảnh tượng hãi hùng, chàng suýt rú lên một tiếng kinh ngạc, vẻ mặt tái xanh vì hốt hoảng. Nguyên luồng trường kích vào vai chàng không phải là độc trường mà là hai con rắn hổ mang đen mun. Dương Viễn cứng đờ người, hai con độc xà được dịp bò khắp mình chàng. Giữa lúc muôn ngàn nguy hiểm, bốn tên hồng y đặc đẳng giáo sĩ lại tiến lên như nước vỡ bờ. Dương Viễn giống to, vội vận dụng luồng chân khí toan quật chết hai con độc xà. Nhưng bốn tên hồng y đặc đẳng giáo sĩ đã lay động trường phong đánh ập vào người chàng. Dương Viễn không dám chậm trễ, vội huy động xích phong kiếm nghênh tiếp bốn đạo trường phong. Hai con độc xà rất quái dị, chúng không cắn xé chàng mà quấn chặt vào hông siết thật mạnh, làm cho sự hô hấp rất khó chịu. Sự nguy hiểm chỉ cách làn tơ cái tóc, đôi mắt chàng đỏ ao lên, kêu rống liên hồi. Bốn tên hồng y giáo sĩ đã bước tới, bây giờ Dương Viễn bị hai con độc xà quấn giết vào người. Thêm một điều kinh hoàng là một trong hai độc xà đã quấn chặt cổ chàng. Chàng hoảng sợ thất thần. Đột nhiên con độc xà siết mạnh cổ chàng chỉ kêu lên được một tiếng rồi ngã nhòi xuống đất. Thất sát La Sát cười đắc chí nói to: mau bắt hắn áp giải qua bên này. Nhưng tiếng nói của La Sát vừa dứt, một đạo bích quang xuyên phá cả không trung, nháy mắt nhiều tiếng rống lên thê thảm khiến người nghe phải rợn óc rùng mình. Bốn tên hồng y đặc đẳng giáo sĩ bị đứt hẳn đầu, bắn văng lên cao hàng trường, máu phun vọt ra như mạch suối. Đạo bích quang tiếp tục chuyển động, lại nghe hai tiếng oe oe kỳ lạ. Dương Viễn đột nhiên đứng phát dậy. Thất sát La Sát quát lên một tiếng to: Ngọc Anh là ngươi sao? Thất sát La Sát phẩy mạnh tay áo nghiêng về phía hữu, bỗng nghe nhiều tiếng rống lên thê thảm. Có một người to tiếng nói: mau ngăn hắn lại. Hắn là ai? Thất Sát La Sát xám mặt, từ màu trắng chuyển sang màu giấy bạch ngả màu, hiện lên đầy nét khủng bố chí cực. Hắc Thủ Sa Bà nở một nụ cười nham độc, thân hình chớp lạnh, thoát cái đã đến bên mình Dương Viễn và Phan Ngọc Anh. Hắc Thủ Sa Bà lại nói to: "Xin giáo chủ chớ nhọc công." Vừa nói dứt, hai tay vươn ra 10 ngón cong như vớt hổ, cấu mạnh vào hai người. Dương Viễn cả giận giống to: "Anh muội, mau phế muội!" Xích Phong Kiếm huy động một vòng, tỏa ra một vầng hồng quang. Phan Ngọc Anh đưa ra một chiêu Bích Phong Kiếm, xích bích hiệp lại, hóa ra một vầng tử quang, tiếm hẳn cả không gian. Thất Sát La Sát cả kinh rú lên: "À, song phong hiệp nhất!" Bỗng nhiên La Sát đổi giọng quát to: "Phó tọa, hãy lui mau!" Nhưng đã quá trễ, tiếng nói của La Sát vừa dứt, tiếp theo đấy là tiếng giống thê thảm nổi lên. Song phong hiệp biến tiễn đưa Hắc Thủ Xà Bà về lạc cảnh, thân hình ốm nhom ngã nhòi trên mặt đất. Dương Viễn hú to lên một tiếng ngân dài, đoàn quay sang nói với Phản Ngọc Anh: "Anh muội, hãy giết chúng mau!" Ngay lúc đó, một tiếng huyết gió trong êm từ xa vang lại, chàng nhận ra ngay là âm thanh của La Cô. Phía bên tả lại có tiếng kêu ối kinh hoàng. Dương Viễn và Phản Ngọc Anh đẩy ra xích bích đơn kiếm, kiếm phong tỏa màu xích bích rập trời, trong chớp mắt hơn 10 người vong mạng. Thất Sát La Sát không nhẫn nại được, bèn rống lên như quỷ cuồng, vừa gằn giọng bảo: "Phan Ngọc Anh, Dương Viễn, các ngươi phải chết một cách thảm thiết để trả giá cho việc làm vừa qua." La Sát lại phất nhanh tay áo, tỏa ra môn đạo vô hình phong, đẩy Dương Viễn và Phan Ngọc Anh văng bắn ra xa 7-8 trượng. Ngay lúc ấy, Ngũ Tinh Hổ Vệ kêu lên thất thanh: "Giáo chủ, hãy thận trọng!" Năm bóng người bay vọt đến bên mình La Sát. Dương Viễn gượng đứng vững, bằng giọng nói đầy uất hận rống lên: "La Sắt, ngươi mang bảo vật của Vạn Bửa Môn đem đi đâu?" La Sắt cười nham nhở hỏi: "Dương Viễn, ngươi tính thâu hồi lại hay sao?" Dương Viễn nặng giọng mắng: "La Sắt, Vạn Bửa vật là của di truyền mấy đời Vạn Bửa Vương, há để cho ngươi trộm đi một cách dễ dàng như vậy sao?" Thất Sắt La Sắt cười to đáp: "Ta trộm được đem giấu cả rồi, hiện giờ ngươi muốn gì nào?" Giữa lúc Dương Viễn và La Sắt đang đấu khẩu thì hai bên tả hữu, Phan Ngọc Anh và La Cô trổ thần thông tản sát, nhiều tiếng giống thế thảm nổi lên, thấy người thi nhau ngã đổ, huyết quang xung bắn lên không như mưa máu, mùi tanh hôi đất trời phải có mặt. Bỗng nghe La Cô lớn tiếng kêu to: "Không nên khinh địch tham công, chúng ta mau mau nhập trận." Thất Sát La Sát quay mặt sang một bên cười nhạt bảo: "Đâu có dễ dàng như vậy." Đoạn mụ Dương đôi mắt lộ hung quang rồi ngay mình Dương Viễn và Phan Ngọc Anh vụt to: "Các ngươi còn chờ đợi gì nữa? Hay là đợi tác động thủ?" Lúc đó, phía bên hữu vang ra giọng nói hùng hậu: "Viễn Nhi, anh Nhi, hãy lui mau. Tinh Nhi còn đợi gì chứ?" Thất Sát La Sát nghe qua như sét đánh ngang mày, song trưởng đẩy ra một chiêu như bài sơn đảo hải, xoắn mạnh vào người Dương Viễn và Phan Ngọc Anh. Cùng lúc này, Ngũ Tinh Hổ Vệ hét lên lanh lảnh, năm bàn tay ngà mềm mại vung mạnh ngọc trưởng tuôn bay ra như chớp giật lưng trời, quay tít thành năm cuộn tròn, úp chụp vào người Thất Sát La Sát. Bình bình bình, ba tiếng nổ rung trời lở đất nổi lên vang dậy. Dương Viễn và Phan Ngọc Anh rống lên mấy tiếng, bị luồng quái trưởng La Sát đẩy lui ra sau, mặt mày tái mét một cách thảm hại. Năm luồng ngọn trường của Ngũ Tinh Hổ Vệ kích vào người Thất Sát La Sát, một tiếng kêu đau đớn nổi lên. Thất Sát La Sát ái ra một tiếng, há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Con phản mẹ tớ phản thầy, khiến La Sát gầm lên như hổ đói: Các người, Ngũ Tinh!" Tiếng nói của mụ chưa dứt, bỗng nhiên một tiếng quát vang trời nổi lên: "Thất Sát, hãy nộp mạng cho ta!" Một bóng đen từ giữa lưng trời hạ nhanh xuống, đồng thời một giọng nói nặng nề vang lên: "La Sú Phụ, hôm nay là ngày mặt nhật của ngươi!" Phản Thao và La Cô như hai tia chớp lạch, thoát nhẹ đã đến nơi. Thất Sát La Sát giống to lên, ngã nhòi ra sau năm trượng để cố tránh. Phản Thao và La Cô không thu mình như chiếc bóng, đuổi theo sát bên cạnh. Thất Sát La Sát tiếp tục chạy dài. Dương Viễn nghe rúng động, lớn tiếng quát: "La Sát, Dương Viễn này quyết chờ đợi ngươi tại Hồng Diệp Vô Tình Cốc." Thất Sát La Sát hừ to một tiếng, rún mình bay vọt lên cao mấy trượng, chỉ trong nháy mắt đã đi xa hàng trăm trượng. Phản Thao và La Cô cố đuổi theo nhưng vẫn không theo kịp, cả hai vội vàng quay về cốc khẩu. Phản Thao quắc mắt nhìn vào bọn giáo sĩ Đà La Âm Cửu nạt lớn: "Các ngươi hãy quỳ xuống mau, nếu không ta giết sạch không chừa một mống." Phản Thao vừa nói dứt, 10 tên giáo sĩ già đã quỳ ngay trước mặt, nhưng còn một số hồng y và thanh y giáo sĩ cứng lại, không chịu quỳ xuống, lớn tiếng gắt: ngươi là người gì, dám ăn nói hàm hồ như vậy? Phan Thao cười ha hả, nói. Các ngươi hãy nhìn kỹ xem ta là ai. Vừa nói dứt, Phan Thao hé môi thổi ra một điệu sáo trầm hùng, âm điệu cao vút đến 9 tầng mây bạc. Trong cốc lại vang ra một tràng tiếng vọng. Chúng thuộc hạ hầu tiếp giáo chủ trở về. Trong vầng khói mỏng bao phủ cốc động, bỗng đi ra trên 20 lão khất cái. Họ phân ra hai hàng đứng ngay ở cốc khẩu, vòng tay thi lễ rất là cung kính. Bọn Hồng Y, Thanh Y nhận ra mấy lão khất cái là đồng bọn của mình thuở trước. Bọn chúng quá kinh ngạc, dương mắt nhìn Phan Thao không chấp. Nhưng chúng vẫn không chịu quỳ. Ngô Tinh Hồ Vệ thấy vậy hét to. Chân chính bổn giáo chủ của chúng ta, tại sao các ngươi không bái quỳ? Nghiệt xúc các ngươi muốn phản nghịch có phải chăng? Hồng Y và Thanh Y đồng a lên một tiếng, nhất tề quỳ xuống trước mặt Phan Thao, vừa cung kính nói. Chúng thuộc hạ tội đáng chết nên không nhận ra giáo chủ. Phan Thao tái mặt không đáp, cùng với La Cô đi vào trong cốc. Dương Viễn, Phan Ngọc Anh và Ngũ Tinh Hổ Vệ nối gót theo sau. Bên ngoài, nhóm Hồng Thanh Y đảng giáo sĩ của Đà La Âm Cửu Giáo mài quỳ không dám trói dậy. La Cô bèn lên tiếng bảo Phan Thao rằng, bọn chúng đã quỳ rất lâu, xin cho chúng nó đứng dậy vào trong đây chứ. Phan Thao khẽ gật đầu, lại sai Ngũ Tinh ra đón chúng vào cốc. Ngay đêm ấy, trong cốc tổ chức tiệc liên hoan, đèn hoa đuốc ngọn soi sáng khắp nơi thật huy hoàng. Khách chức giáo chủ phục vị, tưởng thưởng công cán của mọi người. Ngũ Tinh Hổ Vệ chiếm được kỳ công, cho nên được thăng lên Ngũ Tinh Hổ Pháp, thuộc tổng đàn của giáo chủ Đà La Âm Cửu Giáo. Đồng thời Phan Thao chọn ngày trở về đất Bắc nữ chân tộc. Giữa lúc mọi người hoan hỉ, Dương Viễn gọi Phan Ngọc Anh nói, anh muội, huynh phải đi. Phan Ngọc Anh thất kinh run giọng hỏi, Viễn ca nói gì lạ vậy, chàng đi mà đi đâu chứ? Dương Viễn đáp ngay, tạm thời huynh về ngay Hồng Diệp Vô Tình Cốc để chờ Thất Sát La Sát. Mỗi thù cha mẹ không trả được thì huynh sống làm gì? Phan Ngọc Anh nghẹn ngào nói, Viễn ca, bà ấy không phải là thủ phạm đã giết chết cha mẹ huynh kia mà. Dương Viễn thản nhiên đáp, thủ phạm chính là La Sát, Ngọc Diện Thanh Y chỉ là kẻ thừa hành. Phan Ngọc Anh nghẹn ngào đáp, Viễn ca, chàng đi làm chi quá vội? Anh muội trùng phùng cha mẹ chẳng lâu mà chàng lại gọi thiếp bỏ đi sao đành? Thiếp đã là vợ chàng, tự nhiên xuất giá phải theo chồng, nhưng mà... Dương Viễn cương quyết đáp, ta phải giết La Sát, không có nhưng mà gì cả. Bỗng nhiên Phan Thao lớn tiếng nói, anh nhỉ, việc nghĩa chưa có tử nan, ngươi hãy theo bầu bạn với Viễn nhi. La Cô lại lên tiếng dặn dò, anh nhỉ, ngươi nên theo Viễn ca ngươi, chúng ta ở nơi đây chờ đợi. Dương Viễn liền bước tới vái lại La Cô và Phan Thao rồi từ giã. Cả hai đội nắng dầm sương đi về hướng bắc Nhạn Đảng Sơn. Dương Viễn nóng về đồng cũ, đôi chân của chàng thêm tốc độ chạy rất nhanh. Phan Ngọc Anh giờ hết tuyệt đỉnh công phu vẫn không lướt qua khỏi đầu chàng. Hai ngày sau, mặt trời vừa đứng bóng, lộc nhật tỏa ra muôn tia nắng ấm áp, sưởi ráo những gì ướt át của vạn vật. Bây giờ Dương Viễn và Phan Ngọc Anh đã đến chân núi Bắc Nhạn Đảng Sơn. Cả hai nóng lòng cho nên vận dụng khinh công chạy lên núi như bay biến. Bỗng một cơn gió thổi nhẹ, thổi cuốn hàng vạn chiếc lá hồng bay nghiêng một chiều và rơi nhẹ xuống cửa Hồng Diệp Vô Tình Cốc. Dương Viễn hít vào một luồng gió khoan khoái mát rượi rượi để tọa hưởng cái không khí thơm lạnh của ngôi đồng cũ. Chàng mới rảo mắt nhìn xem hình thể xung quanh, từ cây đa quen thuộc đến hàng tổng bá cao niên, kia hàng tre cũ nọ gốc bằng xưa, vạn vật vẫn phong quang không có gì thay đổi, duy có miệng cửa hang không rõ ai đã phá vỡ toang. Chàng bèn cất tiếng bảo Phan Ngọc Anh, không rõ ai đã đến chỗ này, cửa cốc ta đã niêm phong, giờ đây đã mở rộng vẹt bỏ hết mấy phiến đá to rồi. Phan Ngọc Anh nghi ngờ nói, không chừng bà ấy đã đến trước chúng ta chăng? Dương Viễn không đáp mà bước lần vào trong. Đột nhiên nhiều ánh vàng son chóa mắt, kỳ trân bửu vật tràn ngập khắp Vô Tình Cốc. Song những vật trân bửu này toàn là của vạn bửu môn, không rõ ai lại đưa vào trong đây. Dương Viễn và Phan Ngọc Anh đứng ngây người vì quá kinh ngạc. Nhưng khoảnh khắc sau, Dương Viễn chợt hiểu theo ý mình nên phá lên cười ngất nói. Thật sắt là sắt, ngươi đã đến trước chúng ta. Việc này ngươi đã giúp ta trọn vẹn. Hay lắm, hay lắm. Dương Viễn và Phan Ngọc Anh lại bước vào trong quan sát. Khắp lòng hang động tuyệt nhiên không có một bóng người. Trong cốc không có người thì bảo vật do đâu mà đến? Có lẽ nào Thất Sát La Sát lại quá rộng lượng mang bảo vật trả lại cho Dương Viễn? Ví như bà ấy mang bảo vật trả lại thì bà ấy sẽ còn lẩn quất đâu đây, chứ chạy bỏ hay sao? Không, Thất Sát La Sát không phải là hạng người biết hoàn lương như vậy. Dương Viễn cúi đầu nghĩ ngợi. Ngay lúc ấy ngoài cửa cốc truyền gọi giọng nói trong êm. Viễn nhi, anh nhi, hai người có đấy không? Kèm theo đó là tiếng huýt gió trầm hùng, Dương Viễn biết ngay giọng nói là của La Cô và tiếng huýt gió là của Phản Thao. Phan Ngọc Anh và Dương Viễn lấy làm lạ vì hai người đã âm thầm đến cốc. Tại sao La Cô và Phản Thao biết mà đuổi theo? Chàng vội lớn tiếng hỏi vọng ra. Nhạc Dạ có phải cha mẹ đó không? Phản Thao cao giọng nói. Chẳng phải ta thì ai vào đây chứ? Các người có non thấy ai hay chăng? Ta quá lo lắng cho các người nên đến đây. Ngoài cốc đi vào chính là vợ chồng Phản Thao, giáo chủ chân chính của Đà La Âm Kiểu Giáo. Thêm một người nữa là Thủy Minh Hoàn. Khi vào đến nơi, Thủy Minh Hoàn cúi đầu không nói gì cả. Phản Thao quay sang Dương Viễn nói. Viễn nhỉ, mau qua đây xin tội Thủy Côn Đương. Vợ chồng ta quá lo sợ cho hai người gặp điều nguy hiểm, cho nên mới mang sao đội nguyệt tìm đến Đồng Đình Hồ. Thỉnh Thủy Côn Đương đến đây trợ giúp chúng ta. Phản Thao chợt nhìn thấy một đống kỳ trân bảo vật, trói lọi son vàng, liền lấy tay chỉ hỏi Bâng Quơ. Thế này, ta không rõ tại sao. Dương Viễn đi lần đến bên Thủy Minh Hoàn, vòng tay bay lễ vừa thành thật nói. Tại hạ đắc tội với cô nương, xin Thủy cô nương mở lòng tha thứ. Thủy Minh Hoàn mỉm cười bảo. Không nên làm như vậy, ta chẳng lạ gì tính khí của ngươi. Nếu ta không tha thứ thì ta cần gì đến đây. Dương Viễn mỉm cười vui vẻ, chàng lại chỉ vào đống bảo vật nói. Tất nhiên Thất Sắt La Sắt đem trả lại đây, nhưng không rõ bà ấy hiện ở đâu. Ta đang lấy làm lạ thì mấy vị đến đây. Thủy cô nương thử nghĩ xem phải có lý do gì chứ. Thủy Minh Hoàn đi vòng quanh đống bảo vật. Sau cùng nàng tỏ vẻ suy tư lung lắm, lại hướng vào La Cô nói. La tiền bối, Thất Sát La Sát có phải là một người thâm hiểm hay chăng? Và có nhiều mưu trí. La Cô vui vẻ đáp. Mụ ấy là một phụ nhân kịch độc, thâm hiểm vô chừng, mưu kế chẳng. Nhưng mưu kế chẳng cao, chỉ bày được những trò giả dối thường tình. Thủy Minh Hoàn lại nói. Nhưng trong nhất thời kế hoạch của mụ không ai khám phá ra được. Vừa nói dứt, nàng lại quay nhìn Dương Viễn mỉm cười. Này Dương Viễn, ta với ngươi nên mở một câu đố và đánh cá với nhau, ngươi đồng ý hay chăng? Câu đố như thế này: chúng ta đồng suy tính xem Thất Sắt La Sắt đang ở tại đâu. Ai đáp trúng sẽ yêu cầu đối phương một quyền lợi. Ngươi có dám đánh cuộc với ta? Dương Viễn lắc đầu lia lịa và cười ngất nói: cô nương mưu trí như thần, ta cam bái phục chịu thua, đâu dám liều lĩnh mà đánh cuộc chứ? Không ngờ Phan Ngọc Anh nghe qua lấy làm hứng thú, bèn nhanh miệng bảo: Viễn ca, huynh nên đánh cuộc với Thủy cô nương, đấy cũng là một chuyện vui chứ có gì? Phan Ngọc Anh tưởng đâu là cái trò ra hai câu đố của trẻ con nên nói như vậy. Dương Viễn mỉm cười nói. Ta chịu thua thôi, chẳng hay thua cuộc cô nương yêu cầu gì nào. Phan Ngọc Anh đốt thêm. Chẳng sợ gì chứ, thì cô nương chẳng yêu cầu mượn đầu não hay là tay chân gì đâu. Thủy Minh Hoàn cả cười nói. Dĩ nhiên ta không yêu cầu lấy bộ đầu não hay kỳ chân gì cả. Ví như ta thua thì ngươi muốn yêu cầu gì ta lại chẳng được. Miễn là ta không đòi trứng rồng mỡ phụng là được. Chúng ta đều lấy sự công bằng. Phan cô nương, xem những lời tôi nói với Dương phu quân của người có đúng hay sai? Phan Ngọc Anh vui vẻ đáp. Đúng lắm, xin mời cha mẹ của tiểu muội đứng chứng dùng. Hay lắm, phải công bình như vậy chứ, ta sẽ đứng chứng việc này. Ai thua không được từ chối lời yêu cầu. La Cô mỉm cười nhìn Thủy Minh Hoàn nói đùa. Cô nương lời hại kia, cô nương làm như vậy với dụng ý gì chứ? Thủy Minh Hoàn thản nhiên hỏi lại. Có gì đáng kể đâu, La tiền bối có dám đứng làm chứng việc này hay không? La Cô cả cười gật đầu đáp. Ngươi rất lợi hại, ta chẳng muốn cũng không được. Nào, ta bằng lòng đứng chứng cho cả hai đánh cuộc. Thủy Minh Hoàn trang trọng. Không ai được hối hận mà từ chối đâu đó. Phan Ngọc Anh lớn tiếng đáp. Nếu chàng hối hận mà chối lời yêu cầu thì ta là người đầu tiên không tha thứ. Hiện tại mọi người nên suy tính đi. Thủy Minh Hoàn mỉm cười nhìn Dương Viễn hỏi. Xin mời, ta nhường cho ngươi nói trước. Nếu ngươi suy tính đúng là thắng cuộc. Phan Ngọc Anh kể tai Dương Viễn nói nhỏ. Cả hai trao đổi rất lâu, sau cùng Dương Viễn lớn tiếng bảo. Thất Sắt La Sắt trở nên cô lập, tự biết một tay khó vỗ nên kêu. Đại thể đã tiêu tan, cho nên chỉ còn một kế chót là chạy trốn, ẩn vào những nơi rừng sâu núi thẳm, có lẽ trọn đời không dám ló mặt ra. Phản Thao và La Cô cũng nghĩ như vậy. Phản Thao phá lên cười to nói. Đúng đúng, bất luận ẩn náu nơi đâu, chỉ cần La Sắt không hiện thân nữa là đủ. Biết nhỉ, ngươi thắng cuộc. Phan Ngọc Anh tươi ngay nét mặt, nàng tỏ ra hoan hỉ bội phần. Thủy Minh Hoàn cười nhẹ bảo. Dương Viễn, ta không chắc gì thua ngươi, nhưng theo ý ta nghĩ, tại sao La Sắt mang bảo vật đem đến đây, chỉ còn một điểm này là ta đủ thắng cuộc. Dương Viễn biện luận. Đó là lẽ dĩ nhiên, vì La Sắt sợ ta tìm đến ổ hang của mù. Thủy Minh Hoàn nghiêm sắc mặt, bằng giọng nói trầm trầm bảo. Xin mời Phan La tiền bối bước đến đứng tại phía đông. Vợ chồng Dương Viễn tuốt kiếm ra đứng ở hai bên, mau lên, giờ quyết liệt đắt điểm. Phản Thao, La Cô và Dương Viễn phu thê đều lấy làm lạ, không rõ Thủy Minh Hoàn giở cái trò gì, nhưng tất cả đều tuân theo răm rắp. Thủy Minh Hoàn gần giọng nói: "Mời các vị vận dụng công lực chuẩn bị. Dương Viễn, ngươi vận dụng môn ngự vật thần công, rời đống bửa vật qua một thước, mau lên." Dương Viễn biến sắc: "Có lẽ nào La Sắt núp dưới đống kỳ trân bảo vật này hay sao?" Thủy Minh Hoàn quát to: "Nhanh lên!" Dương Viễn vội vận dụng chiêu ngự vật thần công, tay tả giở lên cao, toan hất đống đồ quý. Không ai có thể ngờ được. Bình một tiếng nổ vang rền, bao nhiêu kỳ trân bảo vật đều tung bay như bụi đất, chiếu ra muôn ánh vàng son rực rỡ khắp cốc động. Một tiếng hét lanh lảnh, đồng thời một bóng người lao vun vút như điện xẹt xạ vào mình Thủy Minh Hoàn. Dương Viễn hét to: "Thủy cô nương thắng cuộc, anh muội mau hiệp bích!" Xích bích song phong tỏa ra muôn ngàn đạo thanh hồng, biến thành chiếc móng trời tím sẫm xoắn tít vào người Thất Sát La Sắt. Phản Thao và La Cô hét to, tung mình đến trước tấn công. Hai tầng rũ hãi hùng, máu huyết phun ra như mưa bấc. Tiếp đó hai tiếng hừ hừ nhỏ, ba bóng người ngã đùng xuống thềm cốc. Đấy là Dương Viễn, Phan Ngọc Anh và Thất Sát La Sắt. Riêng cơ thể La Sắt sắp rời ra làm hai đoạn, máu huyết phun ra tua tủa không ngớt. Phản Thao và La Cô rống lên một tiếng to, nhảy đến bên Dương Viễn và Phan Ngọc Anh. Nhưng cả hai từ từ đứng dậy. Dương Viễn nói lẩm bẩm: "Kiếm pháp tối hảo, tuyệt kiếm." Họ đầu phổi bụi dính vào áo quần và không bị vết tích nội ngoại thương gì cả. Phản Thao cùng với La Cô trút đi một gánh nặng, nhưng sực nhớ đến việc đánh cuộc, Phản Thao phá lên cười ha hả nói: "Hiện giờ đến lượt hai người chứng thi hành nghĩa vụ, xin mời Thủy cô nương nói ra những điều yêu cầu của Dương Viễn." "Cô nương hoàn toàn thắng trong vinh dự." Thủy Minh Hoàn ra vẻ bí mật nói: "À, đấy là lẽ dĩ nhiên." Nàng lại bước đến trước mặt Dương Viễn tỏ vẻ trang nghiêm bảo: "Viễn huynh, Thủy Minh Hoàn có lời chúc mừng tới Viễn huynh. Hiện giờ ta nói rõ yêu cầu Tôn Nam Linh đối với ngươi bằng mối tình trọng hậu, thân thiết hòa hài. Không là huynh, không là họ. Ngươi mau đến đón nàng thành hôn cho sớm." Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, Dương Viễn thất kinh, thối lui ra sau hai bước, cúi đầu nín lặng, không biết nói sao cho ổn. Thủy Minh Hoàn nhắc lại: "Ngươi đã hối hận và định từ chối lời ước hẹn hay sao?" Bỗng nhiên Phản Thao phá lên cười to, làm cho những vết sẹo run run một cách thảm hại, bằng một giọng trang nghiêm bảo: "Bọn người chúng ta lời hứa đáng giá ngàn vàng, há chối bỏ được hay sao? Viễn nhị, anh nhị, hai người hãy theo tiễn Thủy cô nương, xong việc đón tôi cô nương về đoàn tụ." Phản Thao lại cho tay vào bọc, lấy ra chiếc xuyến thủy ngọc giao cho Dương Viễn nói: "Ngươi nên cầm lấy chiếc xuyến thủy ngọc này dùng làm lễ rước dâu. Những kỳ trân bảo vật tại đây ta sẽ gìn giữ cho ngươi, quyết không mất nửa đồng vàng. Ngươi đi cho sớm, về cho mau." Dương Viễn và Phan Ngọc Anh không còn lời lẽ nào để biện luận, nối gót theo Thủy Minh Hoàn rời Hồng Diệp Vô Tình Cốc, đi lần xuống Bắc Nhạn Đảng Sơn. Bấy giờ vào khoảng chiều tà, vài tia nắng vàng yếu ớt chiếu lên đỉnh núi, biến phong cảnh Bắc Nhạn Đảng Sơn thành một bức tranh thủy mạc đẹp vô ngần, cảnh sắc làm say lòng người lữ thứ. Dương Viễn hồi tưởng lại bước phong trần, tuy đã chìm vào quá khứ, nhưng câu chuyện xảy ra trước mắt, bất giác thở ra một hơi dài, trút bỏ dòng khí trược để đè nén quả tim của chàng. Gần một năm không than thở cùng với ai được, đột nhiên chàng huýt lên một tiếng sáo trầm hùng, dịu dật. Như chàng tiêu thối khúc phượng cầu hoàng, tất cả ba người đi dần dần khuất bóng. Như vậy là phần thứ 22, cũng là phần cuối của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh. Đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bộ truyện hay khác trên Viết Linh Studio.